Chân chó cho hắn điểm yên, sương khói mê điệt nửa che khuất hắn mặt, tà tứ dị thường, cuồng vọng làm người từ đáy lòng đều cảm thấy hắn là cái hỗn đản. Mãi cho đến Hạ Chi thử kính xong, Phó Tử Khiêm đều không có trên khán đài liếc mắt một cái, liền ở Hạ Chi thử kính xong lúc sau, Phó Tử Khiêm đột ngẩng đầu lên, sau này đài nhìn thoáng qua, bốn mắt nhìn nhau, sau đó nàng rõ ràng nhìn đến nam nhân trong mắt chán ghét. Nàng mặt, cùng mặt quỷ cũng không sai biệt lắm, vẻ mặt phấn, mắt ảnh cố ý dùng Phó Tử Khiêm ghét nhất nhan sắc màu xanh lục, có thể nghĩ, có bao nhiêu kinh tủng. Phó Tử Khiêm là cái nhan khống, thấy sắc này lòng tham cái loại này, kỷ nhan không dám nói chính mình có bao nhiêu mỹ, nhưng tuyệt đối là Phó Tử Khiêm nhất ăn cái loại này. Phó Tử Khiêm vẫn là cái chân khống, nguyên bản trên người nàng váy là quá đầu gối, nhưng kiếp trước khiêu vũ khi làn váy chuyển động, đầu gối trở lên chân lộ ra tới, cũng là sau lại ở trên giường, nam nhân phát ngoan giường như muốn nàng, xong việc sau còn nhìn chằm chằm nàng chân, nàng mới biết được, người nam nhân này có bao nhiêu biến thái. Nay một đời, nàng hóa Phó Tử Khiêm ghét nhất trang, liền tính khiêu vũ cũng sẽ không lộ chân, hẳn là muốn né qua đi. Cứ việc như thế, nàng vẫn là rất cẩn thận, sợ nơi nào ra cái gì vấn đề. Thức mau, Hạ Chí liền thử kính xong rồi, đến nàng lên sân khấu, nàng bắt được kịch bản là nữ nhị xuất diễn, nữ nhị một cái thanh thuần đáng yêu tiểu nữ hài, trước mắt, nùng trang diễm mạn, đặc biệt là cái kia mắt ảnh, màu xanh lục, quả thực. Kia một thân váy trắng nhưng thật ra thực phù hợp nữ nhị nhân vật này, nhưng phối hợp thượng gương mặt kia, vậy không phải giống nhau khủng bố. Nị mạ, nơi nào tới yêu quái? Kỳ Nhan nhìn mọi người biểu tình, không hoán không chậm, hết thể đều ở nắm giữ. Bọn họ khiếp sợ là được rồi. Đây là một hồi nữ nhị cầu hái thất bại, thương tâm muốn chết dưới, phải cho nam chủ nhảy một chi vũ tới kết thúc nàng thuần túy niên thiếu yêu say đắm. Vì thế, nàng đỉnh một trương mặt quỷ, khóc không quan trọng, vừa khóc kia dày nặng phấn theo nước mắt xôn sao đi xuống rớt, vai hề đều không mang theo như vậy buồn cười khôi hài. Chương 251 người so trong tiệm vịt quý 1. Phó Ngạn Chi giờ phút này thực kiêu ngạo. Bởi vì Nhan Vãn, nàng sợ. Đúng vậy, Nhan Vãn, nàng túng. Phó Ngạn Chi xem ở trong mắt, tâm tình miễn bản có bao nhiêu hảo. Ai mẹ nó túng. Lao nương chỉ là không nghĩ cùng ngươi truyền thai tiếng, hạ giá. Nhan Vãn không khách khí hồi dỗi trở về. Lời này, tự nhiên cũng không có thương tổn đến Phó Ngạn Chi nửa phần. Phó Ngạn mặt thượng như cũ ngậm cười, cùng cái hồ ly dường như. Nhan Vãn là hai cái đùi bị đặt tại vòng eo ôm, cứ như vậy nên ngang ngồi thang máy. Thang máy nội, ảnh ngược hai người giờ phút này hái mội tư thế. Tự nhiên, còn có Nhan Vãn kia tức giận đến ngứa răng nhưng lại cứ lấy hắn không có biện pháp bộ dáng. Phó Ngạn Chi chọn mi, cười xấu xa, không quan hệ, ca tưởng cùng ngươi truyền thai tiếng là được. Nhan Vãn tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, nàng thật muốn cùng Phó Ngạn Chi này vương bắt đản đồng quy vu tận A. Phó Ngạn Chi cười đến cùng cái hồ ly dường như, chút nào không thèm để ý này đó. Cho tới bây giờ, nếu là hắn còn có thể bị Nhan Vãn cấp khí đến, kia hắn mấy ngày nay thật là không hề tiến bộ. Nhan Vãn hé miệng, trực tiếp liền cắn thượng Phó Ngạn Chi bả vai. Nam nhân cùng không cảm giác được đau giống nhau, chờ đến Nhan Vãn rốt cuộc không cắn thời điểm, cười, tiếp tục à, như thế nào không tiếp tục. Cùng đua dỡn giống nhau. Nhan Vãn khó thở, người rốt cuộc nháo loại nào. Một hai phải nổi điên phải không? Nhan Vãn không rõ, này Phó Ngạn Chi êm đẹp muốn làm gì? Phó Ngạn Chi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nhan Vãn, không nháo loại nào à, chính là muốn mang ngươi tham quan chúng ta tập đoàn bên trong kết cấu. Hắn nói được đạm nhiên, thật cùng như vậy một chuyện giống nhau. Phó Ngạn Chi kia ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử bộ dáng, tức giận đến Nhan Vãn muốn mắng hắn tổ tông. Theo thang máy càng ngày càng hạ, Nhan Vãn hít sâu một hơi, ở liếc đến thang máy tầng số khi, nghĩ đến cái gì giống nhau, đống nhiên liền cười. Phó tiên sinh như vậy thích ta, tưởng cùng ta xào thai tiếng, ta đây liền từ chối thì bất kính. Nói, nàng tới gần Phó Ngạn Chi, ấm áp môi tức kích thích Phó Ngạn Chi giữa cổ. Phó Ngạn Chi hầu kết nhẹ động, híp híp mắt, ngoái đầu nhìn lại nhìn Nhan Vãn. Tựa hồ suy nghĩ Nhan Vãn trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhan Vãn hướng trên người hắn dán, môi trực tiếp dán lên hắn trong cổ họng. Phó Ngạn Chi tâm tiếp theo động, máu sao động nháy mắt trào ra. Nghĩ thông suốt. Nam nhân trầm thấp tiếng nói mất tiếng, gợi cảm dễ nghe cực kỳ. Đó là một tầng vượng nhiễm sau tình thành, Nhan Vãn cười nói, mị nhãn như tơ, duỗi tay vòng lấy nam nhân giữa cổ. Đúng vậy, dù sao ta lại không có hại. Ngươi có thể so như lang cửa hàng quý nhất vịt đều hảo, không ngủ bạch không ngủ, bất truyền thai tiếng bạch bất truyền. Lời này nói được làm Phó Ngạn Chi thập phần khó chịu, nhưng là hắn bình thường trở lại. Nhan Vãn nữ nhân này trong miệng nói ra nói, dù sao liền không một câu là dễ nghe. Nam nhân hai tay khẽ buông lỏng, Nhan Vãn thuận thế xuống dưới. Trực tiếp ngược hướng, đem Phó Ngạn Chi để ở thang máy nội sườn. Nàng nhìn nam nhân, vươn tay liền sờ hướng nam nhân áo sơ mi, Phó Ngạn Chi còn ở đánh giá Nhan Vãn, này đột nhiên chuyển biến thái độ, nhiều ít có điểm không thích hợp. Nếu là làm ta biết ngươi ở tính kế ta cái gì, Nhan Vãn, ta thật không tha cho ngươi. Căn cứ quá vãng kinh nghiệm, Phó Ngạn Chi cảm thấy này Nhan Vãn tuyệt đối không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Nhan Vãn lại là cười, môi đỏ quyến rũ, minh diễm mắt nhiếp nhân tâm phách, ta tính kế ngươi còn thiếu sao. Nơi này chính là phó thị tập đoàn, liền tính kế ngươi, ta lại có thể như thế nào tính kế a? Nơi này nơi nơi đều là ngươi người không phải sao. Nhan Vãn lời này nói không tật xấu, nhưng vẫn như cũ không có đánh mất Phó Ngạn Chi nghi ngờ. Chương 252 ngươi so trong tiệm vịt quý hai. Nhan Vãn rôi tay liền phải đem Phó Ngạn Chi quần cấp giải khai, đối mặt này, Phó Ngạn Chi tỏ vẻ, đây là tổng tài tư nhân thang máy, không hoảng hốt. Đang ở hắn hưởng thụ, Nhan Vãn cho hắn phục vụ khi. Thang máy tới rồi lầu 1. Phó Ngạn Chi cau mày, đang muốn đi một lần nữa ấn dâng lên thời điểm, Nhan Vãn lại là rỗi tay ngăn cản hắn. Ta tới, loại sự tình này như thế nào có thể làm phiền Phó tiên sinh đâu. Ở Phó Ngạn Chi phản ứng lại đây thời điểm, Nhan Vãn đã cầm dây lưng đi ra ngoài. Nhan Vãn, ngươi con mẹ nó cấp lao tử trở về. Phó Ngạn Chi gào thét, nhìn đã quần áo bất chỉnh chính mình, bên ngoài, cầm dây lưng vẻ mặt cười nhạo Nhan Vãn, cười đến cùng cái yêu tinh giống nhau. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Nhan Vãn cười phất phất tay, Phó tiên sinh, túi chào ngài. Nhan Vãn bước cao ngạo nện bước đi ra ngoài. Lâm ra cửa gặp Tần Tử Xuyên. Tần Tử Xuyên bên người còn mang theo cái tiểu nữ hài tựa hồ rất sợ sinh, có chút sợ hãi rụt rè. Nhan tiểu thư, còn Đĩnh Xảo. Là Đĩnh Xảo. Nàng nhìn thoáng qua Tần Tử Xuyên, nhiều ít có điểm kỳ quái. Kia nữ hài bộ dáng tinh xảo, cùng bút bê bạ bị giống nhau, vẫn luôn xúc ở Tần Tử Xuyên phía sau. Nhan Vãn nghĩ nghĩ, trong ấn tượng chưa thấy qua. Này liền đi rồi. Không hề tâm sự. Tần Tử Xuyên cười, Nhan Vãn lắc đầu, liêu xong rồi. Nhìn đến nữ nhân trong tay dây lưng, Tần Tử Xuyên cười đến càng thêm ý vị sâu xa chút, xem ra Tam ca lại tài. Nhan Vãn chỉ là nhuẩn miệng cười, không thể chí không. Vương Minh Minh tới đón Nhan Vãn thời điểm, liền nhìn đến nhà hắn tỷ A đứng ở phó thị tập đoàn cửa, hào không mỹ lệ. Hấp dẫn sở hữu quá vãng tầm mắt, nữ nhân mang kính râm, một thân chức nhất vệ quần áo, to rộng làn váy theo gió phiêu lãng, cái gì là phong hoa tuyệt đại, đây là... kia một thân giả dạng đáng chú ý, dáng người càng là yểu điệu dẫn người chú ý, mặc dù bị kính râm chặn nửa khuôn mặt, nhưng lộ ra cằm cùng anh đào môi đỏ, đủ để chứng minh nữ nhân này có bao nhiêu mỹ. Thì, ngươi cũng không sợ bị người chụp ảnh thượng truyền tới trên mạng sao? Sợ gì, phó thị sẽ xa giao. Nhan Vãn cũng sẽ không cấp Phó Ngạn Chi tỉnh tiền, liền xem lão thái thái đối nàng thái độ, liền nhất định sẽ xa giao. Ngồi trên xe lúc sau, Vương Minh Minh cho nàng truyền đạt một ly nước ấm. Nhan Vãn uống một ngụm, hỏi đoàn phim bên kia thế nào? Nói đến cái này, Vương Minh Minh có chút tựa hồ không biết như thế nào mở miệng bộ dáng. Hắn nhìn Nhan Vãn, rốt cuộc vẫn là nói, tỷ, đoàn phim có người nói ngươi chơi đại bài, sau đó nói ngươi dựa vào phó tiên sinh thượng vị, còn có người nói muốn cho hấp thụ ánh sáng ngươi. Đây là sự thật, không sai. Nhan Vãn nhàn nhạt nói câu. Vương Minh Minh không phục, nhà ta tỷ là dựa vào thực lực, đến nỗi phó tiên sinh. Rõ ràng là phó tiên sinh. Đối ngài mặt dày mày dạ. Vương Minh Minh nhìn đến dù sao chính là như vậy, Nhan Vãn nghe xong, xì một tiếng, thiếu chút nữa đem trong miệng thủy cấp nổ ra. Nàng nhìn Vương Minh Minh bị nàng xem đến có chút không biết làm sao. Ta nói được chẳng lẽ không đúng sao? Mỗi lần đều là phó tiên sinh cưỡng bách tỷ ngươi. Hiện tại bọn họ còn nói tỷ. Ngươi nói cũng không sai, nhưng là lại có quan hệ gì đâu. Nhan Vãn nhướng mày. Phó Ngạn Chi này nam nhân A, có lợi có tệ. Chỉ cần Phó Ngạn Chi ở một ngày, nàng Nhan Vãn trên người liền không phải ít rất là dựa vào nam nhân thượng vị. Bất quá vốn dĩ chính là, giống như cũng không có gì hảo kiêng rẻ. Như thế nào không quan hệ a? Tỷ như vậy nỗ lực như vậy ưu tú, rõ ràng là dựa vào thực lực của chính mình bạo hồng, cùng phó tiên sinh không nhiều lắm quan hệ hảo không? Chương 253 biểu diễn phim thần tượng 1. Vương Minh Minh nhỏ giọng nói, lẩm bẩm. Nhan Vãn bạo hồng bản thân chính là sớm muộn gì sự tình. Lời này nói được cũng không tật xấu. Nhan Vãn nhận đồng. Mà Nhan Vãn thái độ làm Vương Minh Minh nghi hoặc, Nhan Vãn tỷ, kia đoàn phim nếu là lại có người nói lung tung, làm sao bây giờ? Đoàn phim, đặc biệt là nữ nhân tụ tập địa phương, kia càng là một đống bắt quái. Như thế nào bất kham như thế nào truyền? Nhan Vãn lại là cười cười, mặt mày lạnh lùng, nói như thế nào làm các nàng còn trở về bái? Hôn cái này vòng, có thể có mấy cái sạch sẽ. Nữ nhân lớn lên Mỹ, bản thân ở đồng loại chung chính là tội lỗi. Đặc biệt là cái này giới giải trí, lớn lên Mỹ chính là địch nhân. Nói nàng Nhan Vãn những người đó, đơn giản là hâm mộ ghen tị hận. Đoàn phim, Nhan Vãn sau khi trở về, liền khởi động máy. Lại bắt được kịch bản thời điểm, tổ nhưng thật ra bình thường. Nam nữ diễn viên đều ở, cứ việc những cái đó nam các diễn viên đối nàng tránh khủng không kịp, nhưng tốt xấu này bộ diễn cuối cùng là bình thường. Đây là Nhan Vãn có thể hay không bắt lấy 7 tháng bách hoa nữ thần quan trọng một bộ diễn. Phim thần tượng. Lục Viễn Tình mấy năm nay liều mạng nỗ lực, vì nhưng chính là này bách hoa nữ thần. Chỉ là đáng tiếc, Lục Viễn Tình không cái kia cơ hội. Này bách hoa nữ thần, là của nàng. Nghe nói Lục Viễn Tình ở đã trải qua này rèm pha phong ba, còn chưa có chết tâm cái này đâu. Nhan Vãn nhưng không ngại, cho nàng trên người lại chắt một đao. Cùng nàng đáp diễn chính là Ôn Tồn, bởi vì lúc trước ở Tổng Nghệ cũng coi như là cộng sự quá, đảo cũng còn xem như người quen. Tổng Nghệ ca ca tỉ tỉ đi du lịch rất hỏa, Ôn Tồn lại là đương hồng phim thần tượng đại biểu tiểu sinh. Cho nên cùng hắn đáp diễn, là này bộ kịch có thể rực rỡ một cái chủ yếu nhân tố. Nhan Vãn, đã lâu không thấy. Ôn Tồn cùng khác nam diễn viên không giống nhau, hắn không có tránh đi Nhan Vãn. Thậm chí còn, biết này bộ kịch nữ chủ là Nhan Vãn thời điểm, còn rất vui vẻ. Chỉ là ở biết nam nữ chủ là tách ra chụp thời điểm, vẫn là thực sự kinh ngạc tới rồi. Mà ở người đại diện nói một chút sự tình sau, Ôn Tồn đã biết, Nhan Vãn bị Phó Ngạn Chi coi trọng. Đoàn phim đồn đãi càng là chứng thực này đó, nhưng là này đó đều không ảnh hưởng hắn thưởng thức Nhan Vãn. Nhan Vãn kia hai bộ điện ảnh, hắn đều nhìn, kỹ thuật diễn tinh vi, đáng giá thưởng thức. Loại này phim thần tượng, nói thật Ôn Tồn cũng chưa nghĩ đến Nhan Vãn sẽ biểu diễn. Này đối với Ôn Tồn tới nói, là kinh hỉ. Nhan Vãn gật gật đầu, nhiều hơn chỉ giáo, Ôn Nam Thần. Sau khi nói xong, hai người lễ phép cười cười. Đạo diễn đã vào chỗ, hai người sơ ngộ cảnh tượng là ở sân bóng rổ. Nam chủ cùng hắn hoa dạng Mỹ nam tử nhóm chính hoành hành ngang ngược đi ở vườn trường nội, tiếp thu một chúng hoa si các thiếu nữ kinh hô đâu. Lúc này có cái nữ sinh chạy ra đệ thượng chính mình thân thủ chế tác bánh kem, phải tiến hành thổ lộ. Nam chủ lại xem đều không xem một cái, trước mặt mọi người nhục nhã. Nữ chủ nhìn không được, thấy việc nghĩa hăng hái làm trực tiếp lao ra, một cái bánh kem trực tiếp nện ở nam chủ trên người. Nhan Vãn dáng người cao gầy, ăn mặc giáo phục váy, lộ ra hai chân thẳng tắp thon dài, thêm chi thanh thuần rảo hảo dung nhan, vừa ra chàng liền tự mang khí chàng, đắn đo đến gắt gao. Ngươi người này như thế nào như vậy không tôn trọng người? Nhà ngươi người không dạy qua ngươi cái gì là giáo dưỡng sao? Nói, Nhan Vãn trực tiếp lấy quá nữ hải trên tay bánh kem, trực tiếp hướng nam sinh trên mặt hồ đi. Nhan Vãn phỉ nhổ một ngụm, lại táp lại Mỹ. Ôn Tồn dối tay đem bánh kem bắt lấy, đương trường sắc mặt xanh mét, thanh âm lạnh băng. Người nữ nhân này biết ta là ai sao? Dám như vậy đối ta? Biết thì thế nào? Ta nhất xem thường ngươi loại này ỷ thế hiếp người phú nhị đại. Chương 254 biểu diễn phim thần tượng 2. Nhan Vãn ngẩng đầu, một khuôn mặt để mặt mục, Mỹ đến muốn mệnh. Mọi người ở đây cho rằng này thiếu gia muốn phát hỏa thời điểm, mọi người sôi nổi đồng tình cái này không biết trời cao đất dày nữ chủ. Nhưng mà, bá đạo thiếu gia lại chỉ là đạm mạc nói câu, thế nhưng còn có không đem buồn thiếu gia để vào mắt nữ nhân, à, thú vị. Lời ngầm, nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta hứng thú. Làm một cái tiêu chuẩn bá đạo thiếu gia yêu ta phim truyền hình, này trung nhị lời kịch thực tốt thuyết minh ra tới. Trận đầu, cứ như vậy qua. Phim thần tượng quay chụp rất đơn giản. Chỉ cần nam nữ chủ nhan giá trị cũng đủ cao, tình tiết cũng đủ mạ dị sở là được. Đối với diễn viên kỹ thuật diễn, không có gì quá cao yêu cầu. Đây cũng là vì cái gì sẽ có như vậy nhiều lưu lượng tiểu hoa lưu lượng tiểu sinh, rõ ràng vẫn là diễn cái phim truyền hình, nhưng là lại có một đám fans truy phủng nguyên nhân chủ yếu. Nhan Vãn, ngươi kỳ thật không chụp phim thần tượng hảo, tuyển một cái đại nữ chủ thực lực kịch, chụp phim thần tượng kỳ thật còn rất hạn chế diễn viên diễn lộ. Ôn Tồn thu thập phía dưới phát, nhìn Nhan Vãn, cười nói: Nhan Vãn vô vô tay, trên tay còn có một chút tàn lưu bánh kem, ngươi cảm thấy ta diễn lộ sẽ chịu trở sao? Mặc kệ là danh môn siêu sao bên trong Mỹ Diễm nữ tinh hạ chi vẫn là cung họa cái kia đầy bụng tính kế ngoan độc lục công chúa, Nhan Vãn đều biểu diễn thâm nhập nhân tâm. Hai cái nhân vật trừ bỏ Mỹ Diễm là điểm giống nhau ngoại, có thể nói tính cách đặc điểm hoàn toàn bất đồng. Nay bộ phim thần tượng, tự nhiên cũng trước mặt mặt không giống nhau. Đây là tô sảng bạch ngốc bạch ngọn, thỏa mãn lập tức các thiếu nữ ảo tưởng thiếu nữ tâm một cái kịch. Tự nhiên, nhân thiết gì đó xu hướng với Mỹ lệ đơn thuần. Nhan Vãn cái này trả lời, làm Ôn Tồn cười cười, thật đúng là, này bộ phim thần tượng còn có thể làm người cảm giác mới mẻ, nhưng thuần nhưng dù, có thể thanh thuần, có thể vũ mị, là ta tưởng có quáp. Nhan Vãn nhan giá trị, có thể cho người xem nhẹ rất sở hữu hết thể ở trên người nàng mặt trái. Huống chi, Nhan Vãn mặt trái, căn bản chính là giả. Cho nên Ôn Tồn cảm thấy, Nhan Vãn chỉ biết càng ngày càng hồng, mà chính mình cùng Nhan Vãn đánh hảo điểm quan hệ. Tóm lại là không sai. Cho nên muốn đến này, Ôn Tồn nói, có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhan Vãn nhướng mày, cùng ta ăn cơm. Ta chính là hồ ly tinh, ta sẽ ăn người, sẽ đem ngươi ăn cha đều không dư thừa, ngươi tỉnh tỉnh đi. Một ngữ vạch trần, ôn tồn cũng không giận, nhìn nữ nhân quyến rũ thân ảnh, cười cười. Này Nhan Vãn, quả nhiên, rất thú vị. Nhưng là quay chụp game show thời điểm, hắn cùng Nhan Vãn không có gì giao thoa quá, cũng không thể có cái gì giao thoa. Hắn nhưng thật ra nghe được Kỷ Dư Thăng nói qua, Nhan Vãn nữ nhân này, các nam nhân cầu mà không được, các nữ nhân ghen ghét vô cùng. Thật giống như là một đạo thứ, không chiếm được nói, vĩnh viễn đều không cam lòng. Mà nàng thật đúng là liền có cái kia bản lĩnh làm sở hữu nam nhân đều không cam lòng, nhưng lại không thể nề hà. Mềm, ngạnh, nữ nhân này đều không ăn. Ôn Tồn không biết nàng cùng Phó Ngạn Chi chi gian cụ thể sự tình, nhưng trước mắt tới xem, nhưng còn không phải là Phó Ngạn Chi còn không có được đến sao. Đầu mùa xuân thời điểm, Du Y Y đồng tới thăm ban, mang đến một cái nữ hài. Là lần trước ở Phó Thị tập đoàn gặp được nữ hài kia, Nhan Vãn mới biết được này nữ hài kêu Giang Nguyễn Nguyễn. Một cái giang tự, làm Nhan Vãn nháy mắt hơi giật mình. Phảng phất giống như nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng cười nhạo cười. Đúng rồi Vãn Vãn tỷ, nghe nói Giang Thiếu An phải về tới, học trưởng làm ta và ngươi nói một tiếng. Nhan Vãn nghe xong, nhưng thật ra không có gì bao lớn cảm giác. Chương 255 Giang Thiếu An phải về tới một. Mà Du Y Y đồng phía sau nữ hài lại là thân mình xúc càng thêm lợi hại lên, hiển nhiên ở sợ hãi. Nhận thấy được điểm này, Du Y Y đồng giải thích nói, Nguyễn Nguyễn là Giang Thiếu An muội muội. Giang Thiếu An muội muội. Nhan Vãn biết Giang gia có cái tư sinh nữ, chính là Giang gia chưa bao giờ đối ngoại nói qua cái này tư sinh nữ. Nữ hài dung nhan rảo hảo, tinh xảo vô cùng ngũ quan, làn da trắng non đến cùng cái bút bê sứ giống nhau, một chạm vào liền thoái. Giống cái thiên sứ, giống cái bị dọa đến, bị kinh đến thiên sứ. Đây là Nhan Vãn ý tưởng. Mà Giang Nguyễn Nguyễn đầu tiên là đi theo Tần Tử Xuyên bên người, hiện tại lại ở Du Y Y ở đồng bên người, cho nên, nàng cùng Giang Thiếu An cái này ca ca, thật đúng là chính là có điểm ý tứ. Giang gia sắp ngã ra tứ đại gia, hắn là nên trở về tới. Nhan Vãn lạnh lùng nói, mắt nội một mảnh hắn ý. Vãn Vãn tỷ, ngươi để ý, hắn biết ngươi hiện tại ở giới giải trí, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Du Y Y đồng nói làm Nhan Vãn đông chốc chính là cười. Là ta sẽ không bỏ qua hắn, tới vừa lúc, ta đang lo không biết đi đâu thu thập hắn đâu. Nhan Vãn nói, trên mặt tươi cười yêu dã như hoa, lại làm nhân tâm đế chợt lạnh. Trước khi đi, Giang Nguyễn Nguyễn bỏ thêm Nhan Vãn nhẹ chát. Nhan Vãn thật sâu nhìn thoáng qua nữ hải, mặt lộ vẻ suy tư. Giang Nguyễn Nguyễn tựa hồ thập phần sợ hãi Giang Thiếu An đâu. Buổi tối thời điểm, Lộ tỷ làm ông chủ, tổ cái cục. Nói là tổ cục, cũng chính là mấy người kia. Thẩm Không Hàn cái này đệ đệ cũng tới, một đám người nhưng thật ra không có gì giả vị chi phân, nói cười cười rất là vui sướng. Vãn Vãn, người kia bộ phim truyền hình chủ đề khúc không phải còn không có định sao. Nhìn xem. Lộ tỷ cấp Nhan Vãn xử một cái ánh mắt. Nhan Vãn hiểu ý, cười nói, là không định đâu. Đạo diễn nói nhìn xem có hay không chọn người thích hợp, còn hỏi ta muốn hay không để cử một cái đâu. Lộ tỷ thuận thế, ho khan một chút, Không Hàn. Thẩm Không Hàn có chút mặt đỏ thai hồng, nhưng đệ đệ vẫn là thực ngạo kiều. Ta tuy rằng rất bận, nhưng là nếu là cầu ta cùng ngươi hợp tác nói, tiểu gia cũng có thể cố mà làm đáp ứng ngươi một chút, rút ra cái đương kỳ gì điển cái từ làm cái khúc vẫn là rất đơn giản. Lộ tỷ căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài nguyên tắc. Đây cũng là lần này tổ cục nguyên nhân chủ yếu. Nhan Vãn sẽ không hiểu Lộ tỷ ý tứ, huống chi Thẩm Không Hàn tự mang lưu lượng, còn có thể cấp này bộ phim truyền hình dẫn lưu. Đây là hợp tác cùng có lợi song thắng. Nhan Vãn đảo cũng không khách khí, hành a, ta đây thế đạo diễn cảm ơn ngươi, Thẩm tiểu gia ngươi vất vả. Sau khi nói xong, Thẩm Không Hàn ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới cái này độc miệng tỷ tỷ, thế nhưng như thế dễ nói chuyện. Hắn ngạo kiều miệng lưỡi, hừ lạnh hừ, biết tiểu gia vất vả liền hảo, hừ. Không phải ngươi cầu ta, tiểu gia đều lười đến đi. Nhan Vãn cười, kia phiền toái Thẩm tiểu gia, ta ngày mai đi đoàn phim, tiểu dạng ngươi cho ta hoặc là trực tiếp phát đạo diễn là được, đạo diễn nói thực khẩn cấp, không chọn người, có khúc là được. Một câu, Thẩm Không mặt lạnh lùng sắc hồng bạch chuyển biến, hừ. Vì thế, vào lúc ban đêm, Thẩm Không Hàn thức đêm suốt đêm đến hừng đông, rốt cuộc đem tiểu dạng cấp thu hảo. Muốn nói Thẩm Không Hàn vì cái gì muốn đi cấp cái này phim thần tượng lộng khúc đâu? Nguyên nhân là Lộ tỷ kích hắn. Lộ tỷ nói hắn sẽ không phim thần tượng loại này ngọt ngào luyến ái khúc phong, hắn nói hắn sẽ, sau đó tranh đoạt hạ, không biết vì sao liền nói tới rồi Nhan Vãn quay chụp cái này phim thần tượng. Nói, Lộ tỷ không biết sao liền cấp hạ bộ, làm hắn đi sướng chủ đề khúc. Thẩm Không Hàn tiểu dạng gửi đi thành công sau, đạo diễn bên kia nghe xong, liền nói có thể. Chương 256 Giang Thiếu An phải về tới 2. Liên tục nói cái gì thời điểm phương tiện, nắm chặt liền ký hợp đồng. Thẩm Không Hàn cảm thấy, này xác thật thực khẩn cấp. Tuy rằng có chút nghi hoặc này phim truyền hình mới bắt đầu quay, như thế nào chủ đề khúc cứ như vậy cấp. Nhưng qua, vẫn là thực vui vẻ. Mà hắn không biết chính là, hoàn toàn là bởi vì đạo diễn cảm thấy tóm được một cái Thẩm Không Hàn như vậy ca vương sướng chủ đề khúc, có thể nói ngàn năm một thở cơ hội. Liên tính Thẩm Không Hàn chỉnh một cái bi thương tình ca, đạo diễn cũng sẽ mắt đều không nháy mắt đã cho. Cho nên đương Thẩm Không Hàn đi ký hợp đồng thời điểm, đạo diễn rất là thống khoái. Giá tùy Thẩm Không Hàn khai, dù sao phó thị tập đoàn có rất nhiều tiền. Thẩm Không Hàn vẫn là đem trong lòng nghi ngờ cấp hỏi đi ra ngoài, lý đạo có chút nghi hoặc. Chúng ta chủ đề khúc ca, nguyên bản là tính toán chụp xong nhìn nhìn lại có hay không thích hợp khúc, mua tới, không nghĩ tới Thẩm ca vương trực tiếp liền đã phát, quả thực là thần khúc ca, ta một thai nghe đi, chính là vì ta này bộ kịch lượng thân đặt làm. Đạo diễn còn nói rất nhiều khen tặng nói, Thẩm Không Hàn cũng chưa nghe đi vào. Hắn biết, hắn bị Nhan Vãn hố. Nhan Vãn cố ý. Hắn liền nói cái này tỉ tỉ luôn luôn độc miệng, như thế nào sẽ ngày hôm qua như vậy dễ nói chuyện. Làm nửa ngày, ở chỗ này. Hắn bận việc một đêm cũng chưa ngủ, ngao đến quầng thâm mắt đều ra tới. Kết quả khúc, căn bản không nóng nảy. Thẩm Không Hàn, ô ô ô, bị lừa. Nghe thấy cái này tin tức Vương Minh Minh cười đến buồn cười. Tỉ, ta liền nói ngày hôm qua ngươi sao như vậy dễ nói chuyện. Hóa ra tại đây cấp Thẩm Không Hàn thiết kế cái vòng A. Nhan Vãn ăn khẩu hoành thánh, đại buổi tối, tâm tình thực không tồi. 3 tháng trung tuần, bên ngoài vẫn là lạnh. Ăn xong cơm chiều sau, Nhan Vãn khiến cho Vương Minh Minh khai xe mang nàng đến một chỗ. Tỷ, xác định không cho ta bồi ngươi đi sao? Vương Minh Minh có chút lo lắng, phía trước mênh mông quá tối. Ngươi liền ở trong xe đừng lên tiếng là được, ta chính mình đi. Vương Minh Minh giống như nói cái gì, nhưng là Nhan Vãn luôn luôn nói cái gì chính là cái gì. Làm không lo lắng, đó chính là nhất định có nắm chắc, sẽ không xảy ra chuyện. Nhan Vãn xuống xe, duỗi tay gom lại trên người áo khoác. Trong bóng đêm, Giang Nguyễn Nguyễn Dung nhan đen tối không rõ, nữ hài hiển nhiên thực sợ hãi, run bần bật, thẳng đến Nhan Vãn đi tới, đem trên người áo khoác khoác ở trên người nàng. Kia có chứa một cổ thanh đạm hương thơm hương vị truyền đến, nữ hài khẩn trương bất an tâm mới dần dần thả lỏng lại. Hắn phải về tới. Nhan tiểu thư, ngươi có thể hay không giúp ta chạy trốn? Giang Nguyễn Nguyễn phát ra run, như là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình giống nhau. Nàng đem chính mình hết thể tao ngộ đều cùng Nhan Vãn nói, không hề giữ lại. Nhan Vãn cau mày, cho nên ngươi cùng Tần Tử Xuyên cùng Du Y Y đồng liên hệ, muốn tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Giang Nguyễn Nguyễn sau khi gật đầu lại lắc đầu, ta. Tần Tiên Sinh nói, chỉ có ngươi có thể giúp ta, hắn nói hắn không cái kia năng lực. Phó gia, Thần gia, Cố gia, Giang gia, Đế Thành Tứ Đại gia. Tần Tử Xuyên không cái kia năng lực. Thí. Nhan Vãn một chút đều không tin, nghĩ đến bọn họ gặp được địa điểm, Nhan Vãn híp híp mắt. Đại khái đã biết. Đây là Camera Mini, ngươi tìm một cơ hội còn đâu Giang Thiếu An thư phòng, phòng ngủ, cẩn thận, không cần bị phát hiện. Giang Nguyễn Nguyễn run xuống tay, lấy quá, cẩn thận nhận lấy. Cảm ơn ngươi. Nhan tiểu thư, có việc liên hệ ta là được, chỉ cần Giang Thiếu An đủ, ngươi rời đi sắp tới. Nhan Vãn không như vậy thánh mẫu tâm, nghe được Giang Nguyễn Nguyễn nói này đó tao ngộ. Nàng biết Giang Thiếu An không phải cái gì người tốt, chính là không nghĩ tới nàng cái này chúc mạ A, như vậy không phải đồ vật. Chương 257 người không phục cắn ta A1. Giang Nguyễn Nguyễn, là Giang Thiếu An uy hiếp. Chỉ là trước đó, mộ gia đám kia tiện nhân, lại là muốn thu thập hảo. Xong xuôi này đó, là buổi tối 9 giờ. Trở lại khách sạn sau, Nhan Vãn theo bản năng liền nhận thấy được, chính mình phòng tiếng người. Nàng híp híp mắt, cẩn thận đẩy cửa ra. Nam nhân hơi thở đánh út lại. Nhan Vãn nháy mắt sáng tỏ. Đại buổi tối đi đâu lêu lổng? Ta tới nghe nghe, trên người có hay không nam nhân khác hương vị? Phó Ngạn Chi duỗi tay liền ôm lấy Nhan Vãn. Nhan Vãn dây rùa hạ, giày cao gót đi xuống nhất dẫm, trực tiếp dẫm tới rồi Phó Ngạn Chi ngón tay cái. Nam nhân ăn đau một tiếng, Nhan Vãn, ngươi mưu sát thân phu A. Nhan Vãn lạnh mắt lạnh thần, liếc liếc mắt một cái Phó Ngạn Chi, ta giết chính là ngươi, ngươi con mẹ nó đại buổi tối xuất hiện ở lao nương phòng. Như thế nào? Phó tiên sinh lại khai không dậy nổi phòng. Nhan Vãn quả thực không nghi ngờ, Phó Ngạn Chi người nam nhân này chưa thấy qua nữ nhân. Nhìn thấy nữ liền muốn hướng lên trên phác, cùng cái tảng ngao dường như. Dính người. Ở chung lâu rồi, ngươi sẽ phát hiện, hắn nơi nào là bá đạo tổng tài, quả thực chính là dính người cầu. Cấp điểm ngon ngọt liền dán lên tới cái loại này. Nếu không phải Phó Ngạn Chi quyền thế ngập trời, Nhan Vãn thật không nghĩ câu hắn. Câu câu đừng đem chính mình câu đi vào. Đúng vậy, không có tiền khai phòng. Nhan tiểu thư, thu lưu ta một đêm. Ta sống hảo khí đại, bao người vừa lòng. Phó Ngạn Chi đem không biết xấu hổ tiến hành rốt cuộc. Nhan Vãn trợn trắng mắt, khinh thường nói, chết hay, ngươi chịu cái gì điên. Ngươi lần trước ở thang máy phóng chơi ta, lần này mặc kệ nói như thế nào, Nhan Vãn, ngươi đều đến cho ta một cái cách nói. Nói cái gì cũng muốn đem nàng cấp làm. Đúng vậy, đây là Phó Ngạn Chi nhất buổi tối hảo tâm tình suối nguồn. Hắn là tới làm đại sự. Đại sự chính là Nhan Vãn. Có thể không tâm tình hảo sao. Nay mấy tháng, kia quả thực cùng hòa thượng dường như. Trước kia đương như vậy nhiều năm hòa thượng cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng cố tình nếm một ngụm Nhan Vãn sau, một phát không thể vãn hồi. Nữ nhân này, cùng yêu tinh giống nhau, câu lấy hắn mấy đêm không ngủ hảo. Nếu không phải hắn thật sự đi không khai, đã sớm tới tìm cái tiểu yêu tinh tính sổ. Hôm nay, cái này chướng nhất định phải tính rõ ràng. Ta cho ngươi cái gì cách nói? Không phải ngài tinh, trong, sảng, não. Bằng không có thể bị ta lừa. Nghĩ đến đây, Nhan Vãn liền tưởng cấp Phó Ngạn Chi nhất cái miệng rộng tử. Phó Ngạn Chi nhún vai, rất là vô lại nói tới đây, ngươi còn thiếu ta đổ vật đâu. Nhan Vãn phản cười, môi hơi tràn đầy châm trọng, ta thiếu ngươi đại gia, chạy nhanh lăn lăn lăn. Phó Ngạn Chi trực tiếp ôm lấy nàng, liền hôn đi lên. Đây chính là ngươi nói, thịnh tình không thể chối từ. Nói, hắn thật đem Nhan Vãn cấp áp đảo ở trên giường, lăn đúng không? Hắn chờ chính là lăn. Ta mẹ nó làm ngươi lăn, ngươi làm gì đâu? Nhan Vãn duỗi chân liền phải đá Phó Ngạn Chi, nam nhân chân dài một áp, trực tiếp khóa trụ, môi mỏng gợi lên, cười như không cười, ta ở lăn a, như thế nào, ngươi không thích tư thế này a? Muốn ở mặt trên a? Cũng đúng a. Đi con mẹ nó. Nhan Vãn lại bị Phó Ngạn Chi vô sỉ cấp khí tới rồi. Nàng thật không biết cái kia cao lãnh chi hoa như thế nào biến thành cái dạng này. Nhan Vãn hít sâu một hơi, chịu đựng chính mình trong lòng tức giận, tắm rửa không được. Thiếu tới, ngươi không chừng lại ở tính kế cái gì. Ta lại tin ngươi chuyện ma quỷ, ta là cậu. Phó Ngạn Chi không tin, này Nhan Vãn lừa hắn như vậy nhiều lần, hắn muốn còn mắc mưu, kia thật là ngốc. Đối mặt nam nhân hành vi, Nhan Vãn vui vẻ. Chương 258 ngươi không phục cắn ta A2. Nàng khí cười, môi hơi treo một mặt trào phúng, Phó Ngạn Chi ngươi mẹ nó trăm phương ngàn kế lâu như vậy, liền vì ngủ ta vừa cảm giác, ngươi không cảm thấy thực nhàm chán sao. Thật đúng là làm khó hắn. Như vậy gióng trống thua chiêng, tập tiền thương tài, áo trong nhà tôi đều từ bỏ, liền vì ngủ nàng. Nàng Nhan Vãn thật đúng là có tài đức gì. Phó Ngạn Chi nghe xong lời này, không vui, ngươi thiếu kích lão tử, Nhan Vãn, ta đối với ngươi cái gì tâm, ngươi không biết. Đừng mẹ nó nói sang chuyện khác. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình như vậy đảo tim đảo phổi đối một nữ nhân, còn đổi lấy nữ nhân này châm chọc niệm ai. Thật con mẹ nó đen đủi. Hắn còn chưa đủ thấp hèn sao. Còn chưa đủ dung túng nàng sao. Này Nhan Vãn, thế nhưng cảm thấy hắn chính là vì ngủ nàng mới làm này đó. Có lẽ ngay từ đầu thật là như vậy, nhưng là hiện tại, cũng không phải là. Phó Ngạn Chi cảm thấy hắn bị người hoan uổng, thật là có điểm nghẹn quất. Nhan Vãn nữ nhân này, tức chết hắn. Nhưng là hắn hiện tại cũng không thể khí, nếu là sinh khí, liền rơi vào Nhan Vãn bấy dập. Nhan Vãn quen dùng kỹ xảo, chọc giận hắn, sau đó toàn thân mà lui. Hắn nhưng thật ra nghẹn quất, này Nhan Vãn vụng trộm nhạc đâu. À, Phó Tiên Sinh nhìn thấy ta liền nhào lên tới, không biết còn tưởng rằng ta trên người có cái gì hấp dẫn ngài sức hút của trái đất đâu. Như thế nào? Ta nói lời này còn có vấn đề. Ngươi còn không phải là muốn ngủ ta. Nếu là ta lúc trước không có gương mặt này, ngươi còn sẽ dán lên tới. Gương mặt này, vĩnh viễn đều là Nhan Vãn lớn nhất vũ khí. Mặc kệ là Phó Ngạn Chi, Cố Tu Viễn, vẫn là Sở Lâm, đều là bởi vì gương mặt này. Không có gương mặt này, Phó Ngạn khả năng đủ cùng nàng dây dưa đến bây giờ. Khẳng định sẽ không. Phó Ngạn Chi không có phủ nhận, nhưng cũng không có cam chịu. Lao tử chính là bởi vì gương mặt này mới dán lên tới, ngươi nói không sai, kia thì thế nào? Lao tử liền phải dán, ngươi không phục ngươi cắn ta a. Phó Ngạn nói đến, thật liền lại dán lên tới. Kia nói phải gọi một cái đúng lý hợp tình. Ngươi lại qua đây, lão nương thật cắn chết ngươi. Ngươi thật đương quyền thế ngập trời, không ai dám chọc phải không? Bức nóng nảy, lão nương thật cắn chết ngươi cái này vương bát đản. Con mẹ nó, tức chết Nhan Vãn. Này nói như thế nào, Phó Ngạn Chi đô cùng thuốc cao bôi trên da cho dường như, thờ ơ. Không chỉ có như thế, còn càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước. Nữ nhân bỏ đi áo ngoài bên trong, là một bộ màu đỏ váy liền áo, váy đỏ lóa mắt, dưới thân nữ nhân. Dáng người hiểu điệu, đường cong hoàn mỹ, ánh đèn hạ, gương mặt kia bị sấn đến càng thêm minh diễm. Một đôi liêm diễm như nước con ngươi tràn ngập đỏ ửng, xem Phó Ngạn Chi hầu kết khẽ nhúc nhích. Lúc này đây, thật sự nói cái gì đều không cần bị Nhan Vãn cấp lửa dối qua đi. Nhan Vãn lại đột nhiên bưng kín bụng, trên mặt lộ ra tái nhợt. Tránh ra, Phó Ngạn Chi. Nàng giữa trán lộ ra tinh mịn mồ hôi, đột nhiên đau đớn làm nàng khó chịu cực kỳ. Phó Ngạn Chi tựa hồ còn ở đánh giá Nhan Vãn có phải hay không lại ở diễn kịch lừa hắn đâu. Liên nhìn đến Nhan Vãn sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, không phải giả. Hắn bội lên, ôm lấy Nhan Vãn, làm sao vậy? Lao tử không ngủ ngươi còn không được. Đừng dọa Lao tử a. Nhan Vãn loa ở trong lòng ngực hắn, muốn đứng dậy, Phó Ngạn Chi lại ôm nàng, không cho nàng lên. Nhan Vãn nhíu hạ mi, ta muốn đi phòng vệ sinh, ngươi buông ra. Không bỏ, Lão tử ôm ngươi đi. Nói xong, Phó Ngạn Chi thật liền ôm Nhan Vãn đi. Nam nhân dày rộng cánh tay, nữ nhân mảnh mai dựa vào, trong nháy mắt kia, Nhan Vãn nâng lên mắt, chỉ nhìn đến Phó Ngạn Chi lộ ra sườn mặt tuấn mỹ vô cùng, hình dáng rõ ràng ngũ quan ở quang hạ giống như hình thành một loại nhàn nhạt vầng sáng, có chút mộng ảo. Chương 259 ta là ngươi bạn trai một. Ngươi đi ra ngoài, ta thượng vê đút cờ ngươi cũng phải nhìn a. Nhan Vãn liếc liếc mắt một cái còn ở bên trong không tính toán đi ra ngoài nam nhân. Ta liền ở cửa, ngươi có việc kêu ta, không cần cảm thấy phiền phức, lao tử là ngươi nam nhân, có cái gì ngượng ngùng. Phó Ngạn nói đến, thật đóng cửa lại, dựa vào cạnh cửa. Nhan Vãn nhìn màu đỏ huyết khối, nhíu mi. Nàng mỗi tháng đều sẽ đau bụng kinh, đau đớn trình độ không chừng, đây là những cái đó năm ở lao ngục rơi xuống tật xấu. Không nghĩ tới, tháng này trước tiên hai ngày qua. Nhan Vãn tái nhợt mặt, rốt cuộc vẫn là hô ra tới. Phó Ngạn Chi, ngươi đi cho ta mua một thứ. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi. Phó Ngạn Chi còn không biết là cái gì, kia hắn là thật sự choáng váng, cho nên nghe được Nhan Vãn nói sau, Phó Ngạn Chi liền minh bạch. Phó Ngạn Chi đi tới trong tiệm một đống nữ sinh đồ dùng. Hắn diện mạo tuấn mỹ, cao quý lãnh diễm khí chất tự nhiên hấp dẫn mọi người ánh mắt. Trong tiệm người phục vụ tiến lên dò hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì?" Người phục vụ là cái tuổi không lớn nữ hài tử, rất là nhiệt tình hỏi. Phó Ngạn Chi nhìn thoáng qua nữ hài tử, đem này đó mỗi loại đều cho ta đóng gói một chút. Người phục vụ vừa nghe, tức khắc sáng tỏ. Tiên sinh, ngài bạn gái thực sự có phúc khí, có ngài như vậy chi kỷ bạn trai. Nữ hài khen, nói, Phó Ngạn mặt thượng hiện lên một tia cười, cảm ơn. Cũng không phải là sao. Nhan Vãn có bao nhiêu phúc khí. Thật hẳn là đem Nhan Vãn kéo đến xem, nàng quả thực đang ở phúc chung không biết phúc. Nữ hài đóng gói một đống lớn đồ dùng vệ sinh, Phó Ngạn Chi lấy ra một sấp tiền mặt, trực tiếp một câu, không cần thối lại. Tâm tình vẫn là không tồi. Nữ hài nhìn những cái đó tiền, nhà ai bạn trai, thật hạnh phúc. Phó Ngạn Chi xách theo một đại túi đồ dùng vệ sinh thượng thang máy là công cộng. Thật đúng là gặp một người. Đó là ôn tồn ở người đại diện hộ hạ, thượng thang máy. Thật là, không phải làm phục vụ sinh đem không tương quan nhân viên cấp đuổi ra đi sao. Như thế nào thang máy nội còn có. Mà này không kiên nhẫn nói cũng ở nhìn đến Phó Ngạn Chi kia trương tuấn mỹ khuôn mặt khi, dừng lại. Hắn ngượng ngùng nói, Phó. Phó tiên sinh hảo. Phó Ngạn Chi lại là xem đều lười đến liếc hắn một cái, cao cao tại thượng bộ dáng, làm nhân tâm nội nhút nhát. Ôn tồn lại là thấy được Phó Ngạn tay xách theo đồ vật, cười cười, Phó tiên sinh, đây là tới gặp bạn gái. Một câu, tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau. Ôn tồn, trên mặt tươi cười càng thâm. Cái này khách sạn chính là đoàn phim bao xuống dưới. Chuyên môn cấp các diễn viên cư trú. Căn bản không đối ngoại cho thuê, nay Phó Ngạn Chi xuất hiện ở chỗ này. Trong tay còn xách theo như vậy một đại túi đồ vật. Có thể nói, không cho người nghĩ nhiều đều khó. Có lẽ là bạn gái hai chữ, làm Phó Ngạn Chi nghe xong cảm giác tâm tình không tồi, cho nên nam nhân đảo thật đúng là trở về câu, ân. Đương Phó tiên sinh bạn gái, nhất định thực hạnh phúc. Phó Ngạn Chi hiển nhiên thực chịu nghe loại này nói. Người đại diện lại nghe đến như lọt vào trong sương mù. Tự nhiên cũng kinh ngạc Phó Ngạn Chi thế nhưng sẽ xách theo này đó nữ nhân dùng đồ vật. Tựa hồ vẫn là tự mình đi xuống mua. Đây chính là đại tin tức. Thang máy dừng lại, Phó Ngạn Chi đi rồi, người đại diện mới hỏi nói, ngươi nói này Phó tiên sinh cùng cái kia Nhan tiểu thư, có phải hay không thật sự có? Một chân. Ôn tồn một cái biểu tình, cười đến ôn hòa, người đại diện há to miệng. Ta chỉ tưởng tùy tiện chơi chơi, không nghĩ tới là thật sự. Tùy tiện chơi chơi. Ôn tồn lại là không tỏ ý kiến. Chương 260 ta là ngươi bạn trai hai. Đương Phó Ngạn Chi đem kia một đại túi vệ sinh phẩm đưa cho Nhan Vãn thời điểm, Nhan Vãn nguyên bản tái nhợt mặt, đột nhiên cười. Ngươi là heo sao? Mua một túi là được. Nhan Vãn ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng giống như có cổ dòng nước gấm chậm rãi dũng mãnh vào. Phó Ngạn Chi cũng không cùng nàng so đo, ca có rất nhiều tiền, liền thích nhiều mua, sao? Có ý kiến ngươi cũng đến cấp ca dùng. Nhan Vãn một giấc này, ngủ thật sự vãn, thực trầm. Nàng là hoa ở Phó Ngạn Chi trong lòng ngực ngủ, ra kỳ an tĩnh. Phó Ngạn Chi nhất sẽ thân thân nàng miệng, một hồi thân thân cái chán cùng khuôn mặt. Trong lúc ngủ mơ Nhan Vãn có đôi khi sẽ lẩm bẩm một tiếng, nghe dễ nghe cực kỳ. Phó Ngạn Chi chỉ là cười, này Nhan Vãn ngủ bộ dáng, thật rất đáng yêu. Phó Ngạn Chi cứ như vậy ôm Nhan Vãn, rất có một loại thiên hoang địa lao cảm giác. Thật mẹ nó kỳ quái. Nữ nhân này, như thế nào liền như vậy nhận người thích đâu. Phó Ngạn Chi lại cắn cắn Nhan Vãn khỏe môi, thấp giọng nói, Nhan Vãn, ngươi rốt cuộc cho ta rót cái gì mê hồn dược. Sau đó cười cười, lại ôm sát khẩn trong lòng ngực nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, Dễ Phỏng còn không có tỉnh, liền nhận được đòi mạng điện thoại. Nghe được nhà mình lão bản phân phó, Dễ Phỏng tỏ vẻ hoài nghi là nằm mơ. Thẳng đến câu kia, nắm chặt, đã tới chậm cũng đừng làm cút đi. Dễ Phỏng mới như ở trong ngộng mới tỉnh, này tuyệt đối là nhà mình lão bản thanh âm, lập tức đứng dậy liền đi siêu thị. Dựa theo nhà mình lão bản nguyên liệu nấu ăn yêu cầu, Dễ Phỏng mua suốt một đại túi. Khách sạn nội, cái gì thi thố đều thực đầy đủ hết. Phó Ngạn Chi thật liền tự mình động thủ cấp Nhan Vãn ngao cháo đi. Nhan Vãn tỉnh lại thời điểm, nam nhân chính bưng một chén táo đỏ cháo, ăn. Nhan Vãn cau mày, có chút không muốn ăn. Ngươi là chính mình ăn, vẫn là muốn lao tử chính miệng uy ngươi ăn. Nhị tuyển một. Nghĩ đến Phó Ngạn Chi ngày hôm qua cũng coi như là giúp chính mình vội, Nhan Vãn thật há mồm, ăn. Ăn xong sau, đem chén buông, liền lên, muốn thay quần áo đi đoàn phim. Phó Ngạn Chi lại là duỗi tay ôm lấy nàng, ta cho ngươi xin nghỉ, hảo hảo nghỉ ngơi. Dứt lời, Nhan Vãn nhíu mày, ngươi cho ta thỉnh cái gì giả? Ta muốn đi đóng phim. Ta nói ngươi đều như vậy. Chụp cái gì diễn? Lao tử không cho ngươi chụp. Phó Ngạn Chi nói làm Nhan Vãn đột nhiên liền cười, nàng cong môi, trên mặt như cũ có chút tái nhợt, ngươi không cho ta chụp ta liền không chụp sao? Dựa vào cái gì a? Phó Ngạn Chi ngươi cho rằng ngươi ai a? Thiếu can thiệp cuộc đời của ta. Phó Ngạn Chi luôn là như vậy, căn cứ ý nghĩ của chính mình tới. Nhan Vãn biết chính mình nhiều ít có điểm không biết điều, sinh bệnh chính là nàng, hỗ trợ xin nghỉ chính là Phó Ngạn Chi, nhưng là Nhan Vãn chính là cảm thấy không vui. Đó là nàng công tác, thỉnh không xin nghỉ nàng định đoạt. Phó Ngạn Chi dựa vào cái gì cho nàng làm quyết sách? Liên bởi vì hắn là Phó Ngạn Chi sao? Buồn cười. Ta là ngươi bạn trai. Phó Ngạn Chi làm lơ Nhan Vãn mắt nội châm trọc, trực tiếp đem chén lấy đi. Không quên liếm liếm cái muông thượng còn thừa nùng cháo. Mặt trên tựa hồ còn có chứa Nhan Vãn hương vị, hương thơm phát mũi. Sách, bạn trai. Lao nương bạn trai là cậu đều không thể là ngươi. Nhan Vãn trợn trắng mắt. Cùng Phó Ngạn Chi cãi nhau thời điểm, nàng thế nhưng tỉnh mệt nhọc. Nàng đứng dậy, cao gầy mảnh khảnh dáng người quyến rũ bày ra, duỗi tay liền lấy quá tủ quần áo sớm đã chuẩn bị tốt trang phục. Há liêu, phía sau thế nhưng truyền đến, gâu gâu gâu. Nhan Vãn túc một chút mi giác, tiện đà xoay người. Chỉ nghe được Phó Ngạn dạy Nhan vô sỉ nói, ta là cậu, đó chính là ngươi bạn trai. Nói xong về sau, Nhan Vãn tức giận đến muốn hụt máu. Chương 261 ta là ngươi bạn trai ba. Phó Ngạn Chi ngươi có thể hay không có điểm tiết tháo, thật con mẹ nó mặt đều từ bỏ, cái gì đều từ bỏ. Ngươi gặp qua ai như vậy hình dung chính mình. Nhan Vãn cảm thấy Phó Ngạn Chi cái này cậu nam nhân, thật là mấy lần đổi mới nàng nhận chi. Tiết tháo sao? Không có, muốn kiêng ngoạn ý có gì dùng. Phó Ngạn Chi tới gần, trực tiếp khoanh lại Nhan Vãn. Phó Ngạn Chi ngươi có phải hay không cảm thấy có thể thao túng người khác nhân sinh thực hảo chơi? Nhan Vãn hỏi lại. Lại hảo chơi cũng không như ngươi hảo chơi. Nói, nam nhân tay xuyên qua nữ nhân phát gian, đen nhánh sợi tóc như thác nước, lại trường lại chân bóng, còn có chứa một cổ hương thơm. Phó Ngạn Chi dù sao thực thích. Nhan Vãn cảm thấy dưới thân một cổ nhiệt lưu, duỗi tay đột nhiên liền đẩy ra Phó Ngạn Chi. Nàng vọt vào phòng vệ sinh. Phó Ngạn Chi nhìn xem liếc mắt một cái dưới giường. Khăn trải giường thượng đều là đỏ tươi vết máu, hắn gọi điện thoại, trực tiếp làm người đưa tới tân khăn trải giường. Đau bụng kinh là loại bệnh, Nhan Vãn bị lăn lộn không nhẹ. Tuy là nàng muốn đi đoàn phim tiếp tục đóng phim, cũng thật sự đi không thành. Lúc này đây đau bụng kinh, làm người sống không bằng chết. Trước kia nàng cũng cảm thấy, nào có người đau bụng kinh như vậy nghiêm trọng. Sống không bằng chết. Thật đến chính mình thể nghiệm đến thời điểm, Nhan Vãn cảm thấy chính mình sắp héo. Nhan Vãn mới vừa tẩy xong tay, đẩy cửa ra, đang chuẩn bị đi, đột nhiên trước mắt tối sầm. Nàng chỉ mông lung cảm giác được chính mình tựa hồ ngã vào một cái ôm ấp, một cái thực an tâm ôm ấp. Nhan Vãn chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, rất là suy yếu. Lạc Kỷ Duy đang ở thân cận đâu, liền nhận được Phó Ngạn Chi điện thoại. Ngượng ngùng, công tác, chúng ta lần sau tái kiến. Nói xong, Lạc Kỷ Duy liền đi rồi. Chính là thực bình thường đau bụng kinh, ngao điểm chúng dược uống chậm rãi điều trị, có thể điều trị trở về. Lạc Kỷ Duy cho đơn tử, cho dược. Mặt khác không có gì đại sự. Phó Ngạn Chi tiếp tục hỏi. Lạc Kỷ Duy lắc đầu, thật không gì sự, chính là bình thường đau bụng kinh, nữ tính rất nhiều đều có. Té xỉu là bởi vì cung huyết không đủ, ăn nhiều một chút bổ huyết liền hảo. Lãnh. Trong lúc ngủ mơ, Nhan Vãn nói như vậy một câu. Phó Ngạn Chi đem chăn lại hướng trên người nàng che lại cái. Nhan Vãn tựa hồ còn không có cảm giác được ấm áp, lại chui toản, tựa hồ cảm nhận được bên cạnh nam nhân ấm áp hơi thở, bất giác càng thêm hướng Phó Ngạn Chi bên kia đến gần rồi. Phó Ngạn Chi thấy thế, thấp giọng nói, nhìn xem, đây chính là chính ngươi hướng ca trong lòng lực toản, cũng không phải là ca chiếm ngươi tiện nghi. Nói, thật cùng như vậy một chuyện giống nhau, nằm ở Nhan Vãn bên cạnh người. Cùng nàng cái một cái chăn, hưởng thụ Nhan Vãn hoa ở chính mình trong lòng ngực yên tĩnh tình cảnh. Phó Ngạn Chi hiển nhiên tâm tình không tồi. Lạc Kỳ Duy rời đi trước, vẫn là dặn dò một ít những việc cần chú ý. Phó Ngạn Chi cảm thấy Nhan Vãn nữ nhân này cũng chỉ có lúc này là ngoan ngoãn nghe lời. Thật sự hảo ngoan. Nhìn Nhan Vãn kia trương để mặt một thanh thuần dung nhan, Phó Ngạn Chi hầu kết khẽ nhúc nhích. Thật mẹ nó đáng yêu. Tưởng, ngày. Phó Ngạn Chi ôm Nhan Vãn ngủ một buổi sáng, Nhan Vãn lại mở mắt ra, vẫn là mơ mơ màng màng. Nàng cảm giác cả người lại toan lại lười, không nghĩ động. Tỉnh. Nam nhân trầm thấp mất tiếng tiếng nói xuyên thấu Nhan Vãn bên hai, Nhan Vãn ngáp một cái, nhìn về phía hắn, thanh âm lười nhác, ân. Thật đúng là có điểm quái dị ở chung hình thức. Dị thường bình tĩnh. Phó Ngạn Chi cảm thấy đây mới là hắn cùng Nhan Vãn cùng chung chăn gối khi hẳn là biểu hiện ra hài hòa, bất giác khỏe miệng ý cười càng thâm chút. Rời giường, ăn cơm. Nhan Vãn lười đến động, Phó Ngạn Chi cũng không ép bách, đem Vương Minh Minh đưa tới cơm đưa tới Nhan Vãn bên miệng. Chương 262 nam đều sở ra cùng Nhan ra một. Nhìn Nhan Vãn ăn một chén hoành thánh sau, Phó Ngạn Chi duỗi tay liền bưng tới một ly đường đỏ thủy cấp Nhan Vãn. Này cái gì? Nhan Vãn nhíu mày, nàng liền không uống qua thứ này. Đường đỏ trà gừng, ca tự mình cho ngươi ngao. Phó Ngạn Chi nói làm Nhan Vãn có chút nghi ngờ, nhưng là ở nhìn đến Phó Ngạn Chi kia bị năng hồng đầu ngón tay, vẫn là không có nói ra. Không thể hiểu được, thế nhưng cảm thấy lúc này Phó Ngạn Chi, thập phần thuận mắt. Nhan Vãn lắc đầu, chặt đứt chính mình cái này ý tưởng. Nhất định là ảo giác. Ngủ tiếp tỉnh thì tốt rồi. Nàng rốt cuộc vẫn là ở Phó Ngạn Chi các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ, uống lên kia ly đường đỏ thủy. Uống xong sau, tiếp tục ngủ. Nhan Vãn cũng không biết chính mình thân mình khi nào như vậy kiểu khí. Rõ ràng trước kia, nàng trốn đông trốn tây, đau đến muốn chết thời điểm, cũng không như vậy kiểu khí. Đau kiếm mạng sống nhật tử, nàng đều có thể lại đây. Không nghĩ tới, hiện tại thế nhưng lười. Nhan Vãn trong lòng nhận chi là, có lẽ là bởi vì Phó Ngạn Chi ở. Nàng không có đi thâm tưởng, nhắm lại hai tròng mắt, chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, giảm bớt hạ mệt nhọc. Nay cả ngày, Phó Ngạn Chi đô ở khách sạn bồi Nhan Vãn. Dễ phòng gọi điện thoại tới thời điểm, đã là buổi tối. Hắn cấp Lộ tỷ gọi điện thoại, phân phó một chút sự tình, an trí thỏa đáng sau, liền rời đi. Thật là bỏ lỡ một cái làm nữ nhân này cảm động cơ hội tốt. Phó Ngạn Chi tâm tưởng. Nam đều sở ra. Sở Lâm đầy người là huyết, sắt ra trùng đây. Đây là một hồi ác chiến, một hồi về Nam đều ra chủ chiến đấu. Thiếu gia, chạy mau, nơi này các huynh đệ đã đỉnh không được. Á Điêu nhìn Sở Lâm, liều mạng hô. Sở ra dòng bên phản bội, ủng lập tân gia chủ, Sở Lâm trong ngoài đều bị vây quanh, trúng kế. Có thể hay không tồn tại rời đi, thật là cái mê. Sở Lâm nhìn thoáng qua chung quanh các huynh đệ, trên người đều trúng thương, bị thực trọng thương. Phải đi cùng nhau đi, ta Sở Lâm trước nay đều không phải đem huynh đệ bỏ xuống chính mình rời đi người. Sở Lâm sắc mặt lãnh lệ, biểu tình thoạt nhìn lạnh băng đến cực điểm. Vương giả hơi thở, nháy mắt phát ra. Sở thừa không nhiều lắm người cuối cùng, hộ tống Sở Lâm thượng một trận phi cơ. Phi cơ rớt xuống địa điểm là Đế Thành. Phó gia, Phó Lao Thái Thái trở tới Phó Ngạn Chi. Đầy mặt nôn nóng, mặc kệ như thế nào, Sở Lâm đều là ngươi biểu đệ, hắn tuy rằng hôn chứng điểm, nhưng là ngươi cứu cứu duy nhất hải tử, không thể xảy ra chuyện. Cuối cùng thời điểm, Lao Thái Thái vẫn là không đành lòng. Phó Ngạn Chi trầm mặc một chút, lạnh lẽo mặt mày mới khẽ nhúc nhích, nói câu, mẹ, ta chỉ giúp hắn lúc này đây. Lao Thái Thái vừa nghe, vội gật đầu, mau đi. 5 năm trước, Sở Lâm làm Phó Lao Thái Thái lâm vào nguy hiểm, bị nguy hiểm đầu mục đương con tin, kia cảnh tượng phảng phất còn ở ngày hôm qua, rõ ràng trước mắt. Phó Ngạn Chi sẽ không quên Lão Thái Thái kia một thời gian hôn mê bất tỉnh, Phó gia một lần lâm vào khủng hoảng nhật tử. Kia lúc sau, cùng Sở gia cơ bản đoạn tuyệt lui tới. Phó Ngạn Chi không được Lão Thái Thái cùng bên kia còn có lui tới, chỉ là, rốt cuộc là máu mủ tình thâm. Lão Thái Thái nhớ thân tình, nhà mình cái này mẫu thân thiện lương vô cùng, cho nên chẳng sợ Phó Ngạn Chi lạnh nhạt, cũng vẫn là sẽ làm nhà mình mẫu thân yên tâm. Hắn xoay người, cấp Cố Duyên Thừa gọi điện thoại. Sở Lâm rơi xuống đất sau, ngươi dàn xếp một chút đi. Tùy tiện, bất tử là được. Ân, ngươi xem an bài. Phó Ngạn Chi đối với bên kia nói mấy câu sau, liền cắt đứt. nam đều sở ra náo động, nam đều thiên muốn thay đổi. Nay Sở Lâm, có thể hay không trở thành gia chủ, này đó tất cả đều muốn xem hắn cá nhân tạo hóa. Chương 263 nam đều sở ra cùng nhan ra hai. Đặc biệt, hắn cái này biểu đệ còn muốn cùng hắn tranh nhan vãn. Nghĩ vậy, Phó Ngạn Chi cấp nhan vãn đã phát hoại chát. Cũng không biết hắn ba nở ga ý nho, có hay không tỉnh ngủ. Ai biết được. Mà bên kia, Lộ tỷ bên người chiếu cố nhan vãn. Lộ tỷ, ta đều nói ta không có việc gì, ta này thân thể trạng huống ngươi cũng không phải không biết, làm gì một hai phải nghe Phó Ngạn Chi. Nhan vãn tử tỉnh lại liền muốn Lộ tỷ rời đi, nhưng là Lộ tỷ kiên trì ở. Lần này ta không nghe cũng không được. Lộ tỷ nói xong, nhan vãn nhíu nhíu mày, giống như ngửi được không nên có hơi thở. Có ý tứ gì? Kia vương bắt đản uy hiếp ngươi. Lộ tỷ lắc đầu, Phó tiên sinh người khá tốt, không có uy hiếp ta, tương phản, hắn giúp ta. Lộ tỷ đang muốn tìm cơ hội cùng nhan vãn nói chuyện này đâu. Dứt khoát hiện tại liền cùng nàng nói, phía trước ta bỏ tù là bị người hãm hại, Phó tiên sinh đem đám kia người cấp đưa vào ngục giam, cho ta rửa sạch oan khuất. Cái gọi là, bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, chính là đạo lý này. Lộ tỷ cảm thấy chính mình nếu là không chiếu cố nhan vãn, đều thực xin lỗi Phó Ngạn Chi. Nhan vãn lại là cười, này Phó Ngạn Chi thật đúng là sẽ đối người hạ dược. Này con mẹ nó, quyền thế thật là cái thứ tốt. Tuy là Lộ tỷ như vậy trong vòng khôn khéo kim bài người đại diện đều bị người cấp bày một đạo, sau đó đều không có đường sống rửa sạch oan khuất, Phó Ngạn Chi động động ngón tay, đám kia người liền tiến ngục giam. Ta đã biết, Lộ tỷ. Nhan vãn còn có thể nói cái gì đâu. Nhân chi thường tình. Đổi làm là nàng, nàng cũng giống nhau. Vãn vãn, ngươi chớ coi trách ta, ta Lộ tỷ cảm thấy giống như phản bội nhan vãn giống nhau. Nhan vãn chỉ là cười cười, này cũng không phải ngươi có thể quyết định. Chúng ta lúc trước nói tốt cùng nhau trở nên nổi bật, báo thủ, hiện tại Phó Ngạn Chi trực tiếp cho ngươi báo thủ, khá tốt, Lộ tỷ. Hảo. Vừa dứt lời, Phó Ngạn Chi hẹ chặt liền tới rồi. Nhan vãn dứt khoát đưa điện thoại di động tắt máy. Quả nhiên, bên kia Lộ tỷ điện thoại văng lên. Nhan vãn cấp Lộ tỷ xử một cái ánh mắt, Lộ tỷ hiểu ý, Phó tiên sinh, ân, vãn vãn hiện tại còn đang ngủ đâu. Ân, tốt, chờ nàng tỉnh lại, ta sẽ làm người cho nàng bưng tới cháo. Điện thoại cắt đứt. Lộ tỷ cười nói, ta cảm giác Phó tiên sinh là thiệt tình đối với ngươi hảo, vãn vãn, kỳ thật có thể cho hắn một cái cơ hội. Nhan vãn không chút suy nghĩ, môi hơi gợi lên, có chút châm trọc, ta người như vậy, sinh ở một cái dơ bẩn thế giới, cho ai cơ hội chính là thai họa ai, huống chi Phó Ngạn Chi nam nhân kia, lại không phải đồ vật, cũng không trải qua giết người phóng hỏa sự. Liền không đi thai họa hắn, câu lấy hắn, lợi dụng hắn được. Dù sao này nam nhân, ngốc nghếch lắm tiền, là cái dạng này. Nhan vãn trong lòng nói cho chính mình, nàng đối Phó Ngạn Chi ý tưởng chính là như vậy. Nhưng đấy lòng rốt cuộc vẫn là có chút không biết tên cảm xúc ở lan tràn. Phó Ngạn Chi người nam nhân này, hắn có độc. Cách thiên, Nhan vãn đi vào đoàn phim đóng phim. Đoàn phim nội người đối nàng cung kính không ít. Tỷ, những người này thật là đôi mắt danh lợi, một cái hai cái nghe nói Phó tiên sinh ngày hôm qua đi phòng của ngươi, hiện tại liền này Phó sắc mặt. Một đám định bợ, A Du định hốt sắc mặt, làm người đúng là ghê tởm. Nhan vãn nhướng mày, này vòng còn không phải là như vậy sao? Không ngừng là cái này vòng, mỗi một vòng tròn đều là như thế này. Nhan tiểu thư, ta rất thích ngài diễn cung họa, hảo khí phách, hoa, có thể hợp cái ảnh sao? Đúng vậy, nhan tiểu thư, có thể cho cái ký tên sao? Không biết vì sao, dù sao đoàn phim nháy mắt thành nhan vãn buổi họp mặt fan giống nhau. Chương 264 nam đều sở ra cùng nhan ra ba. Nhan vãn nhìn trước mắt này đó nhiệt tình rào rạt thiếu nữ thiếu nam nhóm. Trong lòng một mảnh cười lạnh. Vương Minh Minh rỗi tay cản đều ngăn không được, nhan vãn cũng không nói cấp cũng không nói không cho, liền như vậy đứng ở kia, thẳng đến Ôn Tồn Triệu bên này đi tới. Ôn Tồn bên người nhân viên công tác nhóm mới đưa những người này cùng nhan vãn ngăn cách. Nhan vãn trên mặt cười, lạnh nhạt đến đáy lòng, làm người nhìn khiếp đến hoảng. Rõ ràng là cười, nhưng lại xâm hàn nóng lạnh, giống như sông băng lòng sông. Nghe nói ngày hôm qua Phó tiên sinh chiếu cấu ngươi một ngày. Ôn Tồn nhàn nhạt nói. Nhan vãn quay đầu lại, nhìn hắn một cái, như thế nào? Ôn Nam Thần cũng muốn theo chân bọn họ giống nhau cùng ta muốn cái ký tên hỏa hợp chiếu A. Nhan nhạt trao phúng, làm Ôn Tồn cười. Không cùng ngươi nói giỡn, ta ở thang máy đụng vào Phó tiên sinh, hắn xách theo một đại túi đồ dùng vệ sinh, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết là cho ngươi đưa đi, đừng nói, Phó tiên sinh đối với ngươi còn rất để bụng. Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân, cuồng vọng quán. Nơi nào sẽ chiếu cấu người A? Cho nên chợt vừa thấy đến cái này thời điểm. Ôn Tồn là trước kinh ngạc, sau mới thoải mái. Nhan vãn, xác thật có cái kia bản lĩnh làm Phó Ngạn Chi như vậy thiên chi kiêu tử đệ bụng. mê người, mị hoặc, độc miệng, mỹ diễm, còn có ngon đầu. Như vậy a, thật đúng là hiếm thấy. Nhan Vãn nhàn nhạt nói như vậy một câu. Cũng không ít thấy sao. Ôn Tồn cười nói, có thể làm phó tiên sinh làm này đó, sợ là cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Nhan Vãn nhưng không như vậy cảm thấy. Chỉ là trước mắt tới nói, phó Ngạn Chi này đó hành vi, đều chứng minh, nàng câu hắn, câu thành công. Nghĩ vậy, Nhan Vãn cười cười, trên mặt tươi cười không đạt đáy mắt, lại đủ để nhiếp nhân tâm phách. Nữ nhân liền như vậy đứng, nhìn quanh rực rỡ, tất cả phong tình. Nhưng giây tiếp theo, tới rồi diễn chung, Nhan Vãn lại là cái kia đơn thuần thiện lương nữ chủ. Nhan Vãn là trời sinh nghệ sĩ, càng là trời sinh diễn viên. Cùng nàng đối diễn, Ôn Tồn luôn là có thể tốt lắm tiến vào diễn chung, liền mạch lưu loát, thẳng đến đạo diễn nói câu, cút, mọi người kết thúc công việc. Không một không ở cảm khái, này đoàn phim tiến trình, thật sự mau. Lý đạo kêu tới hai người, mở cuộc họp. Cũng chính là đơn giản hỏi hạ hai người đương kỳ. Ôn Tồn tỏ vẻ không thành vấn đề, Lý đạo nhìn Nhan Vãn, Nhan tiểu thư, nếu một tuần sau tư nhân đảo nhỏ tụ hội kia chàng xuất diễn, ngài thân thể trạng huống vẫn là không tốt lời nói, ta có thể đẩy sau lùi lại chụp kia chẳng diễn. Đó là vừa ra thúc đẩy nam nữ chủ cảm tình chính yếu một tuần kịch, nữ chủ trong lúc vô ý bị người lừa đi nhà giàu các thiếu gia tụ hội. Bởi vì là nam chủ gia tư nhân đảo nhỏ, cho nên ở trên đảo dừng chân sinh hoạt chỉ có thể nam chủ an bài. Nam chủ đối nữ chủ không bình thường, khiến cho đồng hành nữ sinh ghen ghét, vì thế thiết kế đem nữ chủ dẫn hướng đảo nhỏ chỗ sâu trong rừng cây, muốn làm hại nữ chủ, lại bị nam chủ cứu. Từ đây nữ chủ đối nam chủ ấn tượng bắt đầu đổi mới. Xuất diễn vẫn là rất quan trọng, mà đảo nhỏ phong cảnh tuyệt hảo thời gian, chính là tháng tư sơ. Nhưng là nghĩ đến ngày hôm qua Phó Ngạn Chi chính là tự mình cho hắn gọi điện thoại, cấp Nhan Vãn xin nghỉ sự tình. Cho nên, đạo diễn lòng còn sợ hãi, muốn hỏi một chút Nhan Vãn, hảo xác định hạ thời gian. Ta không có việc gì đạo diễn, ngài nên như thế nào tới liền như thế nào tới, đến nỗi ngày hôm qua xin nghỉ sự tình, ngượng ngùng, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Nhan Vãn nói xong, đạo diễn vội lắc đầu, cười, Nhan tiểu thư khách khí, ngài khách khí. Phó Ngạn Chi coi trọng người, chính là xin nghỉ một năm, cũng có thể. Đây là giới giải trí. Có người phủng, có hậu đài ưu đãi. Chương 265 năm đều sở ra cùng Nhan gia bốn. Nhưng Nhan Vãn, tựa hồ cùng những người đó không quá giống nhau. Ít nhất ở Lý đạo xem ra, Nhan Vãn kỹ thuật diễn hoàn toàn nghiền áp những cái đó diễn linh 10 năm 8 năm diễn cốt, còn có mặt mũi chứng cũng đủ xinh đẹp, có thể khống chế các loại hình nhân vật. Mà trong khoảng thời gian này đóng phim, tiến tổ thời gian, Nhan Vãn tới cũng cực sớm, đỡ tốn công sức tiết kiệm thời gian. Chính yếu là, trên người nàng một chút cái giá đều không có. Tuyệt đối là hảo diễn viên. Huống chi, này Nhan Vãn sau lưng còn có Phó Ngạn Chi phủng. Nhan Vãn bạo hồng, rõ ràng là dựa vào tự thân, Phó Ngạn Chi cấp tài nguyên trợ giúp, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm. Ít nhất, Lý đạo là như thế này tưởng. Khách sạn phòng nội, to rộng TV trên màn hình phóng tin tức. Nam đều sở ra người thừa kế rơi xuống không rõ, sinh tử chưa biết. Này tác tin tức xuất hiện, Nhan Vãn hơi hơi nhíu nhíu mày. Nam đều sở ra, Sở Lâm. Này sở ra nghe nói đời trước gia chủ đã chết, hiện tại đang ở tranh đoạt gia chủ chi vị đâu, nghe nói á thương vong vô số, sở ra nguyên khí đại thương. Liên tính cướp được gia chủ chi vị, này sở ra cũng không sai biệt lắm vận số đã hết, những người này nhưng đều là sở ra tỉ mỉ đào tạo tinh anh, người thì chết người thì bị thương, hại, thật đáng sợ, vẫn là đế thành hảo. Vương Minh Minh cùng lộ tỉ nói, không khỏi cảm khái. Nhan Vãn lại không như vậy cảm thấy. Phải biết rằng, Sở Lâm dù sao cũng là Phó Ngạn Chi biểu đệ. Phó gia liền dựa theo lão thái thái kia thiện lương trình độ, liền không khả năng thật sự đối chi mặc kệ. Tuy rằng này cùng nàng không gì quan hệ. Chỉ là chuyện này tựa hồ nháo thật sự đại, các bản khối tin tức đầu đề đều là chuyện này. Nhan Vãn đang định đem TV cấp đóng, chính là lại đột nhiên liếc tới rồi TV màn hình cái kia vòng cổ. Nàng đấy lòng chấn động, duỗi tay liền lấy quá điều khiển từ xa phải về xem. Đương hình ảnh thật sự tạm dừng ở nơi đó thời điểm, cái kia vòng cổ rõ ràng vô cùng chiếu vào Nhan Vãn mắt nội. Nàng duỗi tay lấy quá hộp nội cái kia lắc tay, kia thực rõ ràng là một bộ. Nhan Vãn xoay người, lấy quá kính râm cùng mũ liền đi ra ngoài. Vãn Vãn, ngươi đi đâu? Nhan Vãn tỷ, ngươi hiện tại đi đâu a? Ta đưa ngươi. Lộ tỷ cùng Vương Minh Minh ở sau người hô, tựa hồ không rõ Nhan Vãn một tịch gian biến hóa. Nhưng thật ra Lộ tỷ ở nhìn đến hình ảnh dừng hình ảnh cái kia vòng cổ, giống như có chút quen thuộc. Nàng đột nhiên nghĩ đến, Nhan Vãn lắc tay không phải cũng là cái dạng này sao? Cho nên, Vương Minh Minh vội ra tới đuổi kịp Nhan Vãn, xe chạy. Đi tìm Phó Ngạn Chi. Cái kia vòng cổ, như thế nào sẽ xuất hiện ở sở gia? Nhan Vãn muốn lộng minh bạch. Sở ra, Nhan ra.

Mấy thứ này, chẳng sợ ở đuổi giết đoạn thời gian đó cũng không hiếm thấy, nhưng là nhiều như vậy, lại là lần đầu tiên thấy. Nàng thực mau liền phát hiện phòng chung quanh bị cây kim ngân phấn giải quá địa phương. Kia hương vị cùng vừa rồi nhân viên công tác đưa cho nàng đồ dùng tẩy rửa cùng khăn tắm hương vị đều giống nhau. Nhan Vạn nháy mắt sáng tỏ, nàng liền nói như thế nào sẽ như vậy kỳ quái. Những cái đó xả càng rửa càng gần, Nhan Vạn nhìn một vòng. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa bật lửa thượng. Nàng bằng nhanh chóng thủ pháp bắt được bật lửa, sau đó bật lửa bên cạnh người khăn lông cùng gối đầu, hỏa bốc cháy lên, những cái đó xả quả nhiên không dám tới gần. Nhan Vãn cứ như vậy một chút đi ra ngoài đi. Sau khi rời khỏi đây, nàng lấy ra di động, lại phát hiện di động không có tín hiệu. Rõ ràng lúc trước nàng còn cùng Phó Ngạn tóc quẹt chát, như thế nào sẽ không tín hiệu. Nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng vội hướng cách đó không xa nhìn lại, mọi thanh âm đều im lặng. Mọi người tựa hồ đều ngủ say. Nàng nghĩ tới ngủ trước, nhân viên công tác lấy tới an thần trà. Duy độc nàng không uống. Đã xảy ra chuyện. Đặc biệt là nàng trụ địa phương là đơn độc một cái tiểu viện tử, cùng đại gia vẫn là ngăn cách. Theo đạo lý tới nói, đảo nhỏ đóng phim, như thế nào đều không thể sẽ có cái gì nguy hiểm mới đúng. Chính là đoàn phim an toàn phương tiện. Vẫn là làm Nhan Vãn nổi lên hoài nghi. Quả nhiên, phía sau có người đi tới. Ở kia, đem nàng bắt lấy. Nay đàn bà thật đúng là mạng lớn, xa đôi đều có thể chạy ra. Nhan Vãn lúc này còn không biết cái gì, đó chính là thật sự xuẩn. Nàng trực tiếp nhanh chân liền chạy. Rừng cây chỗ sâu trong, dưới lòng bàn chân đều là bất quy tắc cục đá, Nhan Vãn nhiều lần thiếu chút nữa vặn ngã trên mặt đất. Thực mau đã bị một đám người đuổi tới tử lộ. Phía trước xuống chút nữa chính là đáy vực, mà những người đó còn ở truy. Nhan Vãn cắn răng, đột nhiên nhìn đến đáy vực tựa hồ có một thân cây. Chương 276 đảo nhỏ gặp nạn 2. Những người này, không cần tưởng, cũng biết, tất nhiên là mộ hướng đông phái tới. Mộ ra đám kia người, ước gì nàng chết. Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này đối nàng động thủ. Cũng là chính mình đại ý, an ổn mấy ngày nay, thế nhưng quên mất đám kia người là sẽ không bỏ qua chính mình. Đang lúc Nhan Vãn chuẩn bị nhảy xuống đi thời điểm, những cái đó nguyên bản đi theo nàng người, đột nhiên cũng chưa thanh. Cùng lúc đó, tựa hồ còn truyền đến một ít đao đâm vào thịt, lại rút ra, huyết bắn tóe thanh âm. Nhan tiểu thư, ngài an toàn. Dễ phòng thanh âm truyền đến, Nhan Vãn hơi giật mình. Những người đó đã toàn bộ bị chế phục, thương là bị thương. Nhưng là không muốn mệnh, Dễ Phỏng trực tiếp cấp Cố Đêm gọi điện thoại. Phó Tổng để cho ta tới bảo hộ ngài, ngài không có việc gì đi. Dễ Phỏng nói làm Nhan Vãn coi nháy mắt động dung, Phó Ngạn Chi làm ngươi bảo hộ ta. Đúng vậy, từ ngài ra tù tới nay, lão bản liền có phái người thời khắc bảo hộ ngài. Dễ Phỏng cảm thấy chính mình quả thực là làm tốt sự, sau khi trở về nhất định phải làm lão bản cho hắn trướng tiền lương. Đây chính là một đợt ở Nhan Vãn trước mặt soát hảo cảm cơ hội a. Dễ Phỏng cảm thấy chính mình nhất định phải thế lao bản làm tốt. Đã biết. Nhan Vãn nói xong liền đi rồi. Bối qua phía sau, không ai biết Nhan Vãn trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng thế giới, dơ bẩn, ác độc. Cho nên ra tù sau, nàng bỏ Phó Ngạn Chi giường. Trả thù Lục Một Mân là thật, lợi dụng Phó Ngạn Chi cũng là thật. Nhưng giờ khắc này, Nhan Vãn tâm tình phức tạp. Dễ Phỏng nhìn nữ nhân rời đi thân ảnh, muốn há mồm nói cái gì, nhưng rốt cuộc không có nói ra. Cái kia luôn luôn không hề kiêng kỵ. Làm theo ý mình nữ nhân, thân ảnh thập phần tịch liêu, cô đơn. Dễ Phỏng nghĩ đến những cái đó điều tra tư liệu, biết rõ Nhan Vãn không dễ. Nhưng kia an ủi nói rốt cuộc là tạp ở trong cổ họng. Có lẽ, Nhan tiểu thư giờ phút này cũng ở rối rắm chính mình đối lao bản cảm tình đi. Dễ Phỏng thở dài một hơi, đối với cách đó không xa người hồ, xem trọng, một cái không được chạy. Di động một lần nữa khôi phục tín hiệu sau, Phó Ngạn Chi liền đánh tới điện thoại. Hiển nhiên là đã biết trên đảo phát sinh sự tình. Nhan Vãn không có tiếp. Tâm tình của nàng thực kỳ lạ. U ám lâu như vậy thế giới, đông nhiên có một đạo ánh sáng chiếu xạ vào được. Nàng theo bản năng chính là muốn né tránh, mà không phải nên đón ánh dạng đông. Có lẽ là nàng không biết như thế nào đi tiếp thu kia nói quang. Này đó trống rỗng loẹ ra ý tưởng làm Nhan Vãn ý loạn phiền lòng, nàng dứt khoát nhắm lại mắt, không thèm nghĩ. Này một đêm, Nhan Vãn không ngủ. Phó Ngạn Chi tự nhiên cũng là một đêm vô miên. Nhan Vãn nữ nhân này, thế nhưng không tiếp hắn điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Nhan Vãn cảm thấy chính mình đầu có điểm choáng váng, đây là một đêm không ngủ mang đến di chứng. Liên ở nàng sắp ngã xuống thời điểm, ngã vào một cái ôm ấp. Nhan Vãn mở mắt ra, nhìn đến chính là Phó Ngạn Chi nhất song bị hồng tơ máu tràn ngập mắt. Ngươi như thế nào không tiếp điện thoại? Người nữ nhân này thật là làm người thượng hỏa. Phó Ngạn Chi lập tức trực tiếp khai du thuyền lại đây, trời biết, kỳ thật còn rất xa, từ nhà hắn biệt thự đến cái này tiểu đảo, vài tiếng đồng hồ. Nghe được lời này sau.

lúc này mới thoáng yên tâm một chút, còn là thế nàng lo lắng. Rốt cuộc nàng làm tạp lần này thử kính. Tháng 11 phân thiên thực lãnh, ra thử kính công ty sau, Kỷ Nhan lanh đến đánh cái dùng mình, nho nhỏ thân mình không khỏi rụt rụt. Kiếp trước vì đẹp không có mặc áo khoác, sau lại thử kính bị Phó Tử Khiêm coi trọng, cơ bản cũng không bị gió thổi, hiện tại thật sự hảo lãnh. Phó Tử Khiêm ngồi ở bên trong xe, ngoài cửa sổ xe, nữ hài một thân váy trắng phiêu phiêu, tóc dài nhẹ dương, phong hơi hơi gợi lên, gầy yếu thân hình giống như một tuổi là có thể ngã xuống, chọc người rủ lòng thương. Kia mặt trên bị che đậy chân bị làn váy bên người vẽ ra hình dáng thẳng tắp đều đều, lộ ra tới chân nhỏ mắt cá bạch lộ ra bị gió thổi đau hồng, trắng non tươi mới, này hai chân, hảo chân. Nam nhân trong cổ họng khẽ nhúc nhích. Chỉ là không đợi hắn ngọn lửa dâng lên, nữ hài chuyển qua đầu. Thảo. Cái kia lục mắt ảnh nữ nhân. Xấu không nỡ nhìn thẳng. Thật không biết cái nào vương bắt đản làm ra kỳ ba, còn thử kính nữ nhị. Phó Tử Khiêm trực tiếp ném xuống trong tay vòng khói, lái xe đi xa. Quá xấu. Theo sau đuổi tới Hạ Chí nhìn chóp mũi bị gió thổi đến có chút hồng Kỷ Nhan, rất là đau lòng. Chương 280 lão nương nam nhân không phải ngươi hay. Kỷ Nhan, đi mau, ta vừa kêu xe, liền ở phía trước. Kỷ Nhan gật gật đầu, thanh âm tiểu nhu, nói không nên lời dễ nghe, hảo nga. Kỷ Nhan cùng Hạ Chí về tới ký túc xá, bốn người ký túc xá. Trở lại ký túc xá thời điểm, mặt khác hai cái bạn cùng phòng đang ở ngủ trưa. Trên bàn còn phóng hai phân cơm, đã lạnh. Nhưng lại lộ ra vài tia ấm áp. Kỷ Nhan hơi hơi đỏ đôi mắt, thật tốt. Hạ Chí nhìn nữ hài hồng thấu hai trong mắt, trấn an nói, không có quan hệ Kỷ Nhan, ta tin tưởng khẳng định Mai tỷ khẳng định sẽ lý giải, ai đều có sai lầm thời điểm, ngươi đừng quá lo lắng, lần sau chúng ta hảo hảo cố lên. Kỷ Nhan sau khi nghe xong, rốt cuộc nhịn không được, nàng rỗi tay trực tiếp ôm lấy Hạ Chí. Đột khóc lên, nước mắt vỡ đê, bên hai Hạ Chí còn đang không ngừng an ủi nàng. Nàng lại dường như muốn đem đời trước sở hữu khổ sở đều cấp khóc ra tới giống nhau, không ngừng rơi lệ. Kiếp trước hôm nay, Phó Tử Khiêm không màng nàng phản kháng, chính là phái người đem nàng đưa tới tư nhân biệt thự, nam nhân kia thân thủ cho nàng mang lên xích chân, đem nàng trang điểm giống như một cái công chúa. Sau đó tự mình đưa nàng hồi trường học, lại sau đó ở trước mắt bao người nắm nàng tới rồi phòng ngủ dưới lầu, toàn giáo người đều biết được nàng là Phó Tử Khiêm coi trọng một cái khác giang nhợt nhạt. Ở kia mấy cái giờ nội, cái gì lọt vào trong tầm mắt bất kham đồn đãi đều có, nàng phảng phất đã trải qua toàn thế giới lớn nhất ác ý cùng công kích, là Hạ Chi ôm lấy nàng, sau đó an ủi nàng. Nguyên bản nàng cho rằng kia hai cái bạn cùng phòng cũng sẽ bởi vậy xem thường nàng, cũng không có, các nàng cũng không giống như để ý chuyện này, đãi nàng như thường. Nàng lại bởi vì không chịu nổi trường học đồn đãi vớ vẩn, thế cho nên Phó Tử Khiêm tới đón nàng thời điểm, nàng còn ôm hắn đau thanh khóc thút thít, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm. Người cũng đã tới rồi Phó Tử Khiêm biệt thự. Nàng thích diễn kịch, Phó Tử Khiêm cho nàng thỉnh tốt nhất diễn nghệ lao sư, vì nàng kiến tốt nhất diễn nghệ công ty, còn vì nàng đem Mai tỷ đào lại đây tiếp tục cho nàng đương người đại diện, hết thảy đều như vậy hảo, chỉ cô đơn cái loại này hảo không phải nàng muốn thông qua chính mình nỗ lực tới đạt tới chính mình muốn, cái loại này Phó Tử Khiêm hảo nàng không cần. Nàng nhắc gan, mềm yếu, khi đó Phó Tử Khiêm dùng người nhà uy hiếp nàng, nói chỉ cần nàng không ăn. Kia nàng người nhà đều sẽ biết bọn họ quan hệ, tiểu thành trấn người sợ nhất tin đồn nhảm nhí, huống chi nàng là đơn thân trọng tổ gia đình, mẹ kế vốn là đối nàng rất có phê bình kín đáo, cho nên nàng một nhẫn lại nhẫn. Có thể tưởng tượng đến cuối cùng nàng bị cầm tù kia đối phu thê cũng đối nàng mặc kệ không hỏi, còn rôi tay hỏi Phó Tử Khiêm đòi tiền sắc mặt, nàng ánh mắt ám ám, này một đời, như thế nào đều sẽ không. Ít nhất vận mệnh đĩa quay, hiện tại là thuộc về nàng. Ít nhất hiện tại, kiếp trước hôm nay phát sinh hết thảy. Kiếp này đều không có phát sinh. Thu Tử cùng Cổ Toàn Toàn tỉnh lại thời điểm, còn có chút mơ hồ, Kỷ Nhan lúc này mới nghĩ đến các nàng đang ngủ, không khỏi cảm thấy có chút áy náy. Nàng ngượng ngùng đỏ mặt, Hạ Chí thấy thế, nhéo nhéo nàng mặt, biết nữ hải đã khá hơn nhiều, cười cười, ta đi đem cơm nhiệt một chút. Thu Tử mang lên mắt kính, Cổ Toàn Toàn cũng đã xuống giường, hai người không thế nào nói chuyện, đại khái học bá đều là cái dạng này. Nhưng là các nàng người thực hảo, Kỷ Nhan biết, sau lại nhiều năm trôi qua, Thu Từ một đường đọc sách 24 tuổi liền bắt được tiến sĩ học vị, sau lại thành nổi danh trang phục thiết kế sư, mà Cổ Toàn Toàn tắc thành châu đáo thiết kế sư, tuổi còn trẻ tỏa sáng rực rỡ. Này đó đều là nàng bị Phó Tử Khiêm tù ở Tây Giao biệt thự khi, Phó Tử Khiêm sợ nàng nhàm chán, liền cho nàng nói nàng nhận thức người cùng sự. Chương 281 này diễn sửa vẫn là không thay đổi. 1. Phó Tử Khiêm trở lại Tây Giao biệt thự, đêm hôm đó như thế nào cũng chưa ngủ. Nhắm mắt lại. Trong đầu tràn đầy nữ hài bị thổi hồng cẳng chân, kia thon dài đều đều hai chân, mắt cá chân trong trắng lộ hồng, trắng non đến kỳ cục, nếu là kẹp ở hắn vòng eo, nên là kiểu gì tốt đẹp, mỗi khi nghĩ vậy khi, nữ hài gương mặt kia luôn là lôi thời nhảy đến hắn trước mắt. Thảo! Nam nhân thấp giọng một giống, này đáng chết chân khống. Thiên hơi lượng, Cố Duyên thừa điện thoại liền đánh tới, Phó Tử Khiêm có chút bực bội tiếp, Khiêm ca, tối hôm qua quá đến như thế nào? Thiếu đánh nói chuyện đến, Phó Tử Khiêm ánh mắt lạnh lãnh, lao diêm kia thiếu cái giám thị người, ta xem ngươi gần nhất thực nhàn, rất thích hợp. Tưởng tượng đến hôm qua nửa đêm đưa tới nữ nhân kia, Phó Tử Khiêm liền cảm thấy khó coi. Trong vòng người đều biết hắn thích quyến rũ vũ mị mỹ nhân, cho nên những cái đó tưởng lịnh bợ hắn các màu nhân sĩ đều hướng hắn này đưa mỹ nhân, đưa tới tất cả đều là thuần một sắc một cái xưởng ra ngực đại tứ chi phát đạt chỉnh dung nữ, cho dù có thuần thiên nhiên, nhưng là trên người phong trần hơi thở quá nặng, ghê tởm. Không ai biết hắn chân chính thích loại hình, đáng yêu, giống con thỏ, giống sùng vật, ngoan, nghe lời. Chính yếu, chân đẹp. Tựa như ngày hôm qua hắn nhìn đến kia Phó Hảo Chân, liền đáng tiếc gương mặt kia. Khiêm ca đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta này không phải quan tâm Khiêm ca ngươi sao, ta còn có việc, trước treo à, Khiêm ca ngươi tiếp tục ngủ. Cố Duyên thừa thực mau liền đem điện thoại cắt đứt, sợ tới mức trái tim đều phải ra tới, sợ Phó Tử Khiêm thật sự làm hắn đi lao diêm kia, đến lúc đó phơi thành quỷ, Giang Nhật Nhạt khẳng định có thể cười hắn cả đời. Phó Tử Khiêm rất là bực bội ném xuống di động, đứng dậy đi phòng tắm giặt sạch tắm nước lạnh. Lại nhận được Mai tỷ điện thoại là một tuần sau sự, Kỷ Nhan cùng Hạ Trĩ mới vừa tan học chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Mai tỷ nói có cái bữa tiệc, thích hợp lộ mặt cục. Đối với Mai tỷ, Kỷ Nhan là đánh đáy lòng tín nhiệm, kiếp trước, 7 năm thời gian, nàng cái gì đều việc phải tự làm, tận chức tận trách, đối nàng càng là tốt không lời gì để nói. Cho nên, nàng không lo lắng có cái gì loan loan đạo đạo, hơn nữa muốn tiến giới giải trí, bữa tiệc này đó đều là hết sức bình thường sự tình. Kia 7 năm nàng cũng không tham gia bữa tiệc. Là bởi vì nàng sau lưng là đế thành tam hoàng tử gia Phó Tử Khiêm, ngày hôm qua nàng đã cùng Phó Tử Khiêm tránh khỏi, cho nên này một đời, này đó là cần thiết. Hoa đình, ngọn đèn dầu huy hoàng. Kỳ Nhan kiếp trước thường xuyên tới nơi này, bởi vì nơi này là Phó Tử Khiêm địa bàn, cho nên vì bảo hiểm khởi kiến, trên mặt nàng trang vẫn là hóa thực đùng. Hạ Chỉ tuy rằng khó hiểu, nhưng cũng rõ ràng nữ hải có ý nghĩ của chính mình. Mai tỷ giới thiệu chính là trong vòng có chút danh tiếng biên kịch văn nhân. Còn có đạo diễn Tân Tú Diệp Thành Minh, Hạ Chi rõ ràng bọn họ đều là sau lại không quá 2 năm sẽ lửa lớn thiên tài đạo diễn cùng quỷ tài biên kịch, cho nên nàng rất là vui vẻ bưng lên chén rượu nhất nhất kính rượu. Mai tỷ thấy nàng rất là thượng nói, cũng vui mừng cười cười. Châu này cơm nhưng thật ra ăn thật sự là tương hòa, liền ở Kỷ Nhan cho rằng chính mình cùng Hạ Chi có thể bình yên trở về thời điểm, ghế lô môn bị người tặng khai. Phó Tử Khiêm là cái hôn đản, không hơn không kém hôn đản, là thật sự không sai. Cố Duyên Thừa là Phó Tử Khiêm nhất đắc lực chó săn, này càng là không sai. Cố Duyên Thừa tiên tiến tới, duỗi tay bắt được văn nhân áo sơ mi cổ áo, trực tiếp liền phải đem văn nhân nhắc tới tới, Diệp Thành Minh thấy thế liền phải duỗi tay căng ngăn, rồi lại bị Cố Duyên Thừa chó săn giá ở cánh tay. Trường hợp trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, mà Kỷ Nhan cùng Hạ Chỉ còn có một bàn người cứ như vậy bị chắn ở phòng. Chương 282 này diễn sửa vẫn là không thay đổi. 2. Ngươi chính là trong lời đồn. Du ra. Xì một tiếng, đao mau chuẩn tàn nhẫn cắm vào người trái tim chỗ. Máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, hồng chói mắt. Nam nhân trước mắt sợ hãi dần dần lỗ trống, thẳng đến không một tiếng động, đao mới không lưu tình chút nào rút ra, ném vào một bên. Thiếu nữ một thân váy đỏ, đứng ở dãy núi đỉnh, đem trên tay vỏ đao cũng cùng nhau ném đi ra ngoài, đá đá một bên thi thể, thẳng tắp thon dài hai chân lập tức đi qua. Đây là đệ nhiều ít phê không biết tự lượng sức mình người, nhớ không rõ đâu. Một bộ váy đỏ theo gió khẽ nhúc nhích, dưới lòng bàn chân máu chảy thành sông, làm cho người ta sợ hãi bắt mắt. Nàng mắt lạnh liếc trước mặt thành phiến hắc y rìa thi thể, bình tĩnh đạm mạc. Nghĩ đến vừa rồi nam nhân vấn đề, Kỷ Du khỏe môi nhẹ cong, vài phần yêu dã, phảng phất giống như anh túc, liệm diễm hai tròng mắt bất quá khẽ nhúc nhích, trong phút chốc phong hoa tuyệt đại. Mặc cho ai đều không thể tưởng được một cái bảo hộ hoa hạ quốc cấp bậc cao nhất thống lĩnh sẽ là một cái dung nhan tuyệt mỹ 17 tuổi nữ hài. Kỷ Du xoay người lướt qua tầng sơn bụi gai, đi tới dưới chân núi thôn xóm nhỏ, muốn tìm dòng suối nhỏ đem trên người huyết cấp giặt sạch hạ, thôn xóm hoang vu, dân cư thưa thớt. Ở đi ngang qua bên cạnh bụi hoa thời điểm, váy đỏ và táo lại câu ở ven đường một bên thương nhĩ thượng, nàng khẽ nhíu mày, tùy tay kéo xuống làn váy, có cổ dày đặc mùi máu tươi truyền đến. Kỷ Du hai tròng mắt phút chốc mà lạnh lùng, trong ánh mắt có chứa sát khí tuần tra một vòng. Rốt cuộc, ánh mắt dừng ở nở khắp hoa diên vĩ bụi hoa nội nam tử trên người. Mặc dù gương mặt kia bị vết máu hoen ố, vẫn là có thể nhìn ra tới đó là một cái diện mạo thập phần tuấn mỹ nam tử. Trung quanh thực mau vang lên một trận lại một trận tiếng bước chân, Kỷ Du nhíu mày, muốn trực tiếp rời đi, nhưng là lại bị nam nhân bắt được làn váy. Nam nhân cả người là thương, tái nhợt vô lực, nhưng cặp kia mắt đen nhánh như mực, có chứa thực nùng liệt cầu sinh dục vọng, Kỷ Du quá quen thuộc như vậy ánh mắt, tồn tại, liều mạng muốn sống sót. Buông tay. Lạnh lùng hai chữ, Kỷ Du ánh mắt có chứa sát khí nhìn về phía nam nhân. Nam nhân sắc mặt tái nhợt, nhưng giữa mày như cũng là khó có thể ngăn cản vương giả chi khí, không khó coi ra hắn là cái làm người có thể tin phục lãnh tụ. Giúp ta. Nam nhân sống ngội nói đồng dạng truyền đến, Kỷ Du lại là không suy cười. Ta cũng không bạch bạch cứu người. Chỉ là không đợi nam nhân nói cái gì nữa, tiếng bước chân phân sắp tới, cùng lúc đó còn linh tinh bạn có một ít tiếng súng. Tại đây vùng hoang vu có vẻ thập phần trói thai. Nam nhân tay kính nhi cực kỳ đại, Kỷ Du lại cũng thực mau phản ứng lại đây, nàng duỗi tay một quyền đánh vào nam nhân ngực chỗ, nam nhân càng là không tốt nhíu hạ mi. Một cái quay cuồng, Kỷ Du đã bị hắn gắt gao ôm lấy, gần trong gang tấc, nam nhân thâm thủy ánh mắt đủ để đem nàng nhìn thấu, hắn xoay người một cái duỗi tay liền ôm lấy nữ hải. Này rừng núi hoang vắng, thế nhưng còn có một đôi dã huyên ương, thật là thú vị. Hào ca, ta nhìn xem. Nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh truy, bị như vậy trọng thương chạy không xa. Chỉ cần giết hắn, bắt được tiền, đủ chúng ta tiêu giao mấy lời. Các nam nhân nói chuyện, không khó nghe ra những lời này ý tứ, Kỷ Du lại nhìn thoáng qua dưới thân nam nhân. Đoàn người nói chuyện, liền rời đi. Kỷ Du trực tiếp chen chân vào đánh vào nam nhân trên người, vừa rồi không có động thủ thuần túy là nàng lương tâm phát hiện hảo. Kỷ Du chen chân vào liền đem nam nhân cấp đá văng ra, động tác lưu loát. Nam nhân rất là suy yếu nằm trên mặt đất, nơi nào còn có vừa rồi như vậy đại sức lực. Kỷ Du nghỉ chân. Thanh âm lạnh băng, tại đây rừng núi hoang vắng có vẻ vài phần thê lương. Chương 283 ta tưởng giúp ngươi một. Rời đi cục cảnh sát sau, Nhan Vãn liền tới rồi phó thị tập đoàn. Phó Ngạn Chi nhận được Tần Tử Xuyên điện thoại khi, tay cầm khẩn di động. Nam nhân thanh âm lạnh lẽo, êm đẹp người sao có thể nói biến mất liền biến mất, cho ta tra được đế đi đâu. Nam đều sở ra, sở lâm trọng thương, một cái mới vừa tỉnh lại người, có thể đi nơi nào. Sẽ bị ai cứu đi. Vẫn là ở Phó Ngạn Chi mí mắt phía dưới đi. Hắn nhưng thật ra không nghĩ quản Sở Lâm chết sống, chính là đáp ứng rồi Nhan Vãn. Nhan Vãn tới thời điểm, dễ phòng vẫn là kéo lại Nhan Vãn. Nhỏ giọng nói, Nhan tiểu thư, đợi lát nữa ngài đừng kích thích Phó Tổng tâm tình không được tốt. Xem như khẩn cầu, tuy rằng dễ phòng không biết là chuyện gì. Chỉ biết nhà mình lão bản tiếp Tần Tử Xuyên điện thoại sau, liền thay đổi sắc mặt. Môn đẩy ra, nam nhân đưa lưng về phía nàng, một thân cao cấp định chế tây trang. Chiếu vào trong gương nam nhân dáng người cao gầy, biểu tình âm trầm, xác thật tâm tình không được tốt. Nghe nói ngươi tâm tình không tốt. Nhan Vãn dẫm lên giày cao gót tiến vào, thanh âm thanh lãnh. Một câu, Phó Ngạn Chi chuyển qua thân. Đúng vậy, tâm tình không tốt, đặc biệt không tốt. Phó Ngạn Chi nhướng mày. Nhan Vãn thấy thế, môi hơi gợi lên, kia thật đúng là hiếm thấy. Nam nhân ba bước cũng hai bước đi tới Nhan Vãn trước mặt, thanh âm trầm thấp, Sở Lâm chạy. Dứt lời, Nhan Vãn ánh mắt hơi hơi lộ ra kinh. Ngay sau đó cười, trò đùa này nhưng không buồn cười, ngươi đậu ta đâu. Đừng nói Phó Ngạn Chi là ai, nơi đó khắp nơi đều là người của hắn, theo dõi cũng không thiếu. Đơn liền Sở Lâm trọng thương thành như vậy, như thế nào chạy. Phó Ngạn Chi môi mỏng nhẹ động, nhàn nhạt nói, thật chạy, bất quá ta đã làm người đi tra xét. Nhan Vãn đứng ở tại chỗ, tin tưởng Phó Ngạn Chi nói không phải nói giỡn. Nàng trên mặt biểu tình nhàn nhạt, làm người nhìn không ra cảm xúc tới. Nhan Vãn, hắn đối với ngươi rất quan trọng. Ta sẽ giúp ngươi tìm được hắn, ta hiện tại hy vọng ngươi có thể cùng ta thẳng thắn, ngươi tìm Sở Lâm rốt cuộc là chuyện gì. Phó Ngạn nói đến thực nghiêm túc. Nhan Vãn đứng ở kia, di thế mà độc lập, rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng Phó Ngạn chi đoán không ra. Trước nay không thấy hiểu quá Nhan Vãn, chưa từng có thật sự đi vào nàng nội tâm quá. Cho nên, Phó Ngạn chi muốn biết. Ta tưởng giúp ngươi. Phó Ngạn chi nói chuyện đến, Nhan Vãn cười. Nàng con môi, rõ ràng đang cười. Lại cứ kia mắt nội tất cả đều là lạnh lẽo. Thẳng tắp nhìn về phía Phó Ngạn Chi, Phó tiên sinh bản lĩnh thông thiên, như thế nào lâu như vậy còn không có tra được ta tìm Sở Lâm là chuyện gì a? Phó Ngạn Chi nghiêng mắt, ngươi đối ta nói thật có như vậy khó sao? Ta nói ta có thể giúp ngươi. Nhan Vãn cười đến lương bạc, Phó tiên sinh chỉ cần nói cho ta Sở Lâm ở đâu liền hảo, quân tử ước định ta tưởng Phó tiên sinh sẽ không nuốt lời. Phó Ngạn Chi cành ô lưu, Nhan Vãn sẽ không tiếp. Phó Ngạn Chi chủ động rút. Cùng nàng tính kế Phó Ngạn Chi giúp nàng. Đây là hai khái niệm. Phó Ngạn Chi có chút bực bội, ngươi mẹ nó cùng lão tử nói có thể thế nào. Nhan Vãn môi đỏ mê người, phiếm một tầng lênh quang, nàng nghiêm túc trả lời, sẽ không thế nào, chỉ là ta sẽ không thoải mái mà thôi. Giống Phó Ngạn Chi như vậy thiên chi tiêu tử, sẽ không hiểu Nhan Vãn ý tưởng. Phó Ngạn Chi sẽ không hiểu. Nếu không có gì sự, ta liền đi trước, lần sau Phó Tiên Sinh nếu là có Sở Tiên Sinh tung tích, nhớ rõ cùng ta nói một tiếng là được, cảm ơn. Nói được thập phần khách sáo, này phân khách sáo nghiêm túc làm Phó Ngạn Chi càng thêm có chút bực bội. Nhan Vãn nói xong, xoay người, muốn đi. Nhan Vãn, ngươi biết ta chỉ là tưởng giúp ngươi, chỉ thế mà thôi. Phó Ngạn Chi duỗi tay giữ nàng lại. Chương 284 ta tưởng giúp ngươi hai. Nhan Vãn dừng bước chân, nhướng mày cười, ta nhớ rõ ta nói rồi, ta chính mình sự tình trước nay đều là chính mình tới. Phó Tiên Sinh, ngài cái này công cụ người chẳng lẽ là đương nhập diễn quá sâu, đi tâm nhưng không tốt. Phó Ngạn Chi nghe xong, cau mày, tuấn mỹ khuôn mặt một mảnh thâm trầm, lao tử liền đi tâm, Nhan Vãn, ngươi đều nói lao tử là công cụ người, kia cái này công cụ người, ngươi nhưng thật ra dùng a? Ngươi con mẹ nó dùng đến một nửa không cần này tính chuyện gì? Này con mẹ nó tính chuyện gì? Nhan Vãn duỗi tay muốn lấy ra Phó Ngạn Chi tay, lại bị nam nhân càng thêm dùng sức cầm. Phó Tiên Sinh đi tâm a, kia hóa ra hảo a, giúp ta tìm Sở Tiên Sinh đi, tìm được Sở Lâm. Ngươi mới là cái phi thường ưu tú công cụ người. Nhan Vãn môi hơi chút cong, cười đến tùy ý. Dứt lời, mặc kệ Phó Ngạn Chi cái gì biểu tình, Nhan Vãn rời đi. Thang máy nội, Nhan Vãn tâm tình ý vị không rõ. Nàng trong đầu nghĩ Phó Ngạn Chi câu kia, ta giúp ngươi, Nhan Vãn. Nhan Vãn lắc đầu phủ nhận rớt, Phó Ngạn Chi có lẽ là đáng thương nàng, có lẽ là bởi vì nhất thời không được đến mà nói rất đúng lời nói. Nàng hắc ám trong thế giới, mặc dù có viện thủ dối tới, lại cũng là không dám lên bờ. Một thân vết thương, dựa vào cái gì đi nhiễm hồng người khác sơ mi trắng. Cứ việc Phó Ngạn Chi không phải cái gì thứ tốt, chính là cùng nàng so sánh với, Phó Ngạn Chi thật chính là cái quang minh lỗi lạc người. Nhan Vãn sau khi trở về, Phó Ngạn Chi nhất cá nhân ở văn phòng hậm hực một hồi. Dễ phòng tiến vào, liền nhìn đến nhà mình lão bản đối với màn hình máy tính phát ngốc. Lão bản, ngài cùng Nhan tiểu thư có phải hay không không vui? Này Nhan tiểu thư đi thời điểm cũng vẻ mặt kỳ kỳ quái quái biểu tình, này lão bản hiện tại cũng là... Ngươi nói, nàng vì cái gì sẽ không chịu tiếp thu ta đối nàng trợ giúp? Rõ ràng rất đơn giản sự tình, lại một hai phải chính mình vòng một vòng tự mình giải quyết. Phó Ngạn Chi nghĩ đến Nhan Vãn nói, nàng sẽ không tiếp thu chính mình trợ giúp. Chính là nàng câu lấy chính mình, còn không phải là vì làm chính mình giúp nàng sao? Lại vì cái gì chính mình hai lần chủ động muốn giúp nàng, nàng lại trực tiếp cự tuyệt. Phó Ngạn Chi không rõ. Dễ phòng vi lăng, tiện đà nói, có lẽ là Nhan tiểu thư bị thân nhất người thương tổn quá. Cho nên không thể tin được. Không dám tin người. Nàng thế giới chỉ có chính mình. Phó Ngạn sâu thúy con ngươi nhìn chằm chằm kia trong suốt cái ly, không biết suy nghĩ cái gì. Là như thế này sao? Nhan Vãn. Phó Ngạn chi nhất phó vì tình sở khốn bộ dáng, dễ phỏng nhìn không thể không cảm khái, quả nhiên còn phải là Nhan tiểu thư, bằng không nhà mình lão bản này bị ái tra tấn bộ dáng, thật không thấy được. Đương dễ phỏng còn ở cảm khái luyến ái chung nam nhân chẳng phân biệt bá tổng cùng người thường khi, Phó Ngạn tóc lời nói. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều phải cho ta tìm được Sở Lâm, tìm không thấy nói, ngươi liền thu thập đồ vật cút đi. Nói xong, dễ phòng rơi lệ. Vừa rồi đều là ảo giác. Nhất chịu này bị thương vẫn là hắn. Nhan Vãn lập tức liền hồi đoàn phim, nhưng bên cạnh không biết vì sao thế nhưng còn có một cái đoàn phim. Chỉ là thực xảo, cái kia đoàn phim dùng mà giống như bọn họ. Tỷ, cái kia đoàn phim cùng chúng ta đoạt địa phương, nơi này rõ ràng là chúng ta bao xuống dưới, kết quả thế nhưng thành bọn họ. Vương Minh Minh đem hết thể trải qua nói cho Nhan Vãn. Đó là tân khởi động máy một bộ phim thần tượng, nữ chủ diễn là Lục Viễn Tình. Đoàn phim nơi sân, là đã sớm thuê tốt, chưa từng tưởng bị người nửa đường giá cao thiệt hồ. Lý Đạo là trong vòng nổi danh đạo diễn, nhưng là đối phương đạo diễn cũng là cái trong vòng có danh tiếng đạo diễn. Vẫn là Lý Đạo đối thủ một mất một còn. Giờ phút này, nào đến túi bụi. Chương 285 nơi sân 7:01. Không cần phải nói, cũng biết. Nơi này không thể thiếu Lục Viễn Tình bút tích. Biết được Lục Viễn Tình muốn chụp phim thần tượng, Nhan Vãn một chút không ngoài ý muốn. Một bộ phim thần tượng quay chụp đến kết thúc, 2 tháng cũng đủ, vừa lúc dám ở 7 tháng phát sóng, hút phấn, sau đó bình chọn bách hoa nữ thần. Lý Đạo, trận này mà, cố thị giải trí giá cao thuê, ta thầm nghĩ Lý Ngài đều hiểu, bởi vì một khối đất cho thuê, đắc tội cố nhị thiếu, quá mất nhiều hơn được. Người nói chuyện là Lý Đạo đối thủ một mất một còn, cái đầu không cao, nhỏ gầy thân thể. So trong vòng nữ minh tinh còn gầy, một bộ dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Lý Đạo là trong vòng nổi danh tiếu diện hổ, đối mặt đối thủ một mất một còn chế nhạo, như cũng là cười, thứ tự đến trước và sau, ta tưởng Trương Đạo sẽ không không rõ. Hơn nữa này bộ diễn là phó thị tập đoàn đầu, liền tính là cố nhị thiếu tới, cũng đến là chúng ta trước chủ. So hậu trường. So A. Ai sợ ai A. nhưng hiển nhiên cái kia dinh dưỡng bất lương đạo diễn sớm làm chuẩn bị, chút nào không hoảng hốt. Phó thị tập đoàn chủ nghiệp đầu tư cũng không phải là giải trí sản nghiệp, lý đạo là trong vòng người, cái nào nặng cái nào nhẹ nên biết đến, này vòng lao đại là Cố thị giải trí. Cường Long không áp địa đầu xà. Này Cố thị giải trí khác phương diện tự nhiên so ra kém Phó thị tập đoàn, chính là này giải trí sản nghiệp, kia chính là Cố gia chủ yếu kinh doanh, đắc tội Cố thị, này vòng ngươi đừng nghĩ ngây người. Nhan Vãn nghe xong, cười, Cố thị giải trí người nối nghiệp, nhưng không ngừng một cái Cố Tu Viễn, Trương đạo cầm lông gà đương lệnh tiễn. Hù dọa ai đâu? Nhan Vãn nói xong, trên mặt biểu tình rất là khinh thường. Trương đạo mắt lạnh nhìn chiều bên này đi tới nữ nhân, cực kỳ chán ghét biểu tình. Thế nào? Trận này mà hôm nay thị phi đoạt không thể phải không? Nhan Vãn câu môi, mặt mày toàn là châm trọc, có rảnh nhiều chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Cùng ta đoạt đồ vật. Xứng sao? Mà mới vừa đi đến trước mặt Lục Viễn Tình, nghe xong, trong lòng một trận tàn nhẫn. Nhan Vãn, mắng chính là nàng. Trương đạo vừa nghe, mặt lộ vẻ dữ tợn, Nhan Vãn, ngươi đừng tưởng rằng có chỗ rửa là có thể đủ như vậy vũ nhục ta, cái này nơi sân, chúng ta dùng định rồi. Ta xem ai dám dùng. Nhan Vãn đứng ở kia, một câu, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Môi đỏ hơi câu, Minh Diễm mắt híp lại, cười như không cười bộ dáng nguy hiểm cực kỳ. Lục Viễn Tình đi vào thời điểm, trên mặt mang theo ôn nhu cười, như là cực lực ổn định chính mình nhân thiết giống nhau. Chỉ là nàng còn chưa nói lời nói. Liền nghe được Nhan Vãn đối với phía sau nhân viên công tác nói, bối cảnh, chuẩn bị quay chụp. Nói xong căn bản không đợi xem một cái Lục Viễn Tình, xoay người liền đi rồi. Trương đạo tức giận đến thẳng dậm chân, nhìn đến Lục Viễn Tình, vội tiến lên, Lục tiểu thư, trận này mà. Cho nàng. Lục Viễn Tình nhàn nhạt hai chữ, trên mặt biểu tình bình tĩnh. Chính là này trong bình tĩnh lại lộ ra một cổ âm hiểm, làm người bất an. Khẩu khí này chúng ta cứ như vậy nuốt xuống sao. Trương đạo khẳng định không phục. Lục Viễn Tình chỉ là cười cười, nếu có điều chỉ, đương nhiên không thể như vậy liền tính. Vừa rồi sở hữu, nàng nhưng đều là làm người cấp chụp được tới. Hơn nữa, cái này nơi sân hiệp ước, bọn họ chính là so Nhan Vãn cái kia đoàn phim muốn trước thêm hợp đồng. Hôm nay này vừa ra, cũng đủ nháo ra đại động tĩnh. Mà nàng chính là muốn từ đầu đến cuối đương một cái trong suốt người. Nhan Vãn tỷ, vẫn là ngươi khí phách, ngươi cũng chưa nhìn đến những người đó mặt đều tái rồi, thật đúng là không dám đi lên cùng chúng ta đoạt. Vương Minh Minh giơ ngón tay cái lên, cười, nhà hắn tỷ chính là lợi hại. Nhan Vãn lại là biểu tình khẽ nhúc nhích, hình như có suy tư. Chương 286 nơi sân 7 giờ 2. Mà đúng lúc này, Lộ tỷ để sát vào nàng bên thai nói nói mấy câu. Ta liền biết, Lục Viễn Tình sao có thể dễ dàng như vậy rời đi nơi sân. Lộ tỷ nói, cũng đúng là Nhan Vãn suy nghĩ. Lấy cái này làm văn, mà liền ở Nhan Vãn bọn họ nghĩ như thế nào xã giao thời điểm. Cùng ngày giải trí tiểu báo liền đưa tin ra Nhan Vãn đoạt nơi sân video, tiêu đề là, Nhan Vãn kiêu ngạo ương ngạnh không nói đạo lý, ỷ vào thế cùng hồng khi dễ người. Đây là một thiên hắc Nhan Vãn văn, chính là kỳ quái chính là, phía dưới bình luận lại là, thuần một sắc nữ thần hảo xoái. Hảo táp, đây là nữ thần đi. Ô ô ô, cũng quá a. Mama, ta ái, này khí chàng, quá xoái. Cái gì đoạt nơi sân? Chúng ta nữ thần mỗi ngày bị hắc. Mộ Bạch Liên Hoa nữ tinh không cần cọ nhiệt độ hảo sao. Đồng ý trên lầu, nữ thần kịch chính là trước khởi động máy, sao liền như vậy xảo một cái nơi sân, vừa thấy chính là Bạch Liên Hoa nữ tinh thiết kế hãm hại, sau đó tin nóng. Ta ném, trên lầu quả thực chân tướng, cần thiết tán một cái. Này giới vong hữu không thể không nói tặc thông minh, hiện tại Lục Viễn Tình sợ là sắp tức chết rồi. Lộ tỷ cười nói, này ai ngờ được đến A. Một cái hắc liêu, hắc lại là Lục Viễn Tình chính mình. Vật cực tất phản. Nếu Lục Viễn Tình nhân thiết không băng, này đó vong hữu còn sẽ theo Lục Viễn Tình tưởng tới phản hát ta. Hiện tại, Lục Viễn Tình thật là xem nhẹ nhân dân quần chúng chỉ số thông minh. Nhan Vãn môi mỏng gợi lên. Tỷ, chúng ta hiện tại muốn hay không thuận thế mà thượng, phát cái hủy bồ giải thích hạ. Vương Minh Minh nói. Nhan Vãn lại là lắc đầu, không cần, Lục Viễn Tình khẳng định sẽ không cam tâm, phía dưới phòng trừng còn có chiêu. Sự thật chứng minh, Nhan Vãn nói được không sai. Cùng ngày, Lục Viễn Tình đoàn phim đạo diễn phát bác. Thả ra nơi sân thuê hợp đồng, cái này không phải trọng điểm là thuê thời gian, ở Nhan Vãn đoàn phim khởi động máy phía trước. Các vong hữu sôi trào, một bộ phận lựa chọn phản bội, một bộ phận bảo trì ăn dưa quan vọng, một bộ phận vẫn như cũ duy trì Nhan Vãn, cảm thấy nhất định có khác cần tình. Nhan Vãn lấy bộ tin nhắn đã muốn bảo, đều là fans cùng ăn dưa quần chúng phát tới, muốn một lời giải thích. Lộ tỷ dứt khoát trực tiếp đem lấy bộ tin nhắn cấp đóng cửa, lúc trước tin nhắn cũng tất cả đều thanh trừ. Nhan Vãn bên này như cũ cái gì cũng chưa nói. Các vong hữu suy đoán càng là nhiều lên. Mộ gia, Lục Viễn Tình nhìn bình luận, cười lạnh, còn hảo nàng sớm có chuẩn bị. Lúc này đây, tuyệt đối là Nhan Vãn tài. Nàng hung tợn nhìn chằm chằm đưa tin thượng Nhan Vãn kia trương bị nhân xưng tán nhan, gương mặt kia, đảo nhỏ quay chụp, đám kia thùng cơm không có hủy diệt, thật là trướng mắt đã chết. Lục Viễn Tình thật sự hận chết Nhan Vãn gương mặt này. Đặc biệt là các vong hữu thuần một sắc khen, nàng nhìn trong gương chính mình rảo hảo dung nhan, trực tiếp lấy qua cái ly tạp hướng gương. Lục Viễn Tình, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi so, kém đến xa. Nhan Vãn như vậy mới là ta muốn. Cố Tu Viễn nói tiếng vọng ở trong óc, Lục Viễn Tình hận cực kỳ. Nàng cùng Cố Tu Viễn ân ái 2 năm, chẳng sợ trung gian Cố Tu Viễn bạn nữ như nước chảy, nhưng vẫn luôn đứng ở bên cạnh hắn, bị mọi người thừa nhận bạn gái, đều chỉ là nàng Lục Viễn Tình một cái. Từ khi nào khởi, nàng cùng Cố Tu Viễn thay đổi. Chính là Nhan Vãn ra tù sau, trong yến hội, nàng câu dẫn Cố Tu Viễn, dẫn tới Cố Tu Viễn suy nghĩ bậy bạn. Trong khoảng thời gian này, nàng nỗ lực đi dung hòa cùng Hứa Diệu Nghi quan hệ, rốt cuộc nhìn thấy Cố Tu Viễn, nhưng không nghĩ tới Cố Tu Viễn một chút tình cảm chưa cho nàng lưu, làm cho nàng mặt nói, nàng so ra kém Nhan Vãn. Chương 287 nơi sân 7:03. Lục Viễn Tình như thế nào có thể không hận? Nhưng cũng may Hứa Diệu Nghi là đứng ở nàng bên này, cho nên mặc dù Cố Tu Viễn không hề thích nàng, rốt cuộc lại cũng vẫn là duy trì mặt ngoài quan hệ. Nhưng những lời này đó, lại cùng châm giống nhau chui vào Lục Viễn Tình tâm. Lúc này đây đầu tư, là nàng phí lao đại sức lực mới làm Hứa Diệu Nghi cấp Cố Tu Viễn tạo áp lực, làm nàng chụp phim thần tượng. Nàng tưởng, chờ đến nàng lấy bách hoa nữ thần cái này giải thưởng lớn khi, Nhan Vãn hủy dung, đến lúc đó nàng đảo muốn nhìn Cố Tu Viễn sẽ tuyển ai. Chỉ có nàng mới xứng đứng ở Cố Tu Viễn bên cạnh. Sa tình, phát sinh cái gì? Lục Một Mân gõ gõ cửa phòng, vào được. Nhìn vỡ vụn đầy đất gương, trong lòng sáng tỏ, nhưng trên mặt vẫn là ra vẻ lo lắng hỏi. Tiểu gì, ngươi cùng phó tiên sinh rốt cuộc thế nào? Lục Viễn Tình lại là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Một Mân. Lục Viễn Tình mắt nội tàn nhẫn một mảnh, có chứa chất vấn. Lục Một Mân thu thu tâm thần, trong khoảng thời gian này chúng ta quan hệ tuy rằng dung hòa rất nhiều, nhưng là Nhan Vãn vẫn là vẫn luôn câu lấy ngạn chi, ngươi cũng biết Nhan Vãn cái kia hồ ly tinh, hồ mị tử thủ đoạn dùng một chút, không có nam nhân sẽ tự tuyệt. Đơn giản nói, đủ để khiến cho cộng đồng thu hận. Lục Viễn Tình oán hận nói, Nhan Vãn, tiện nhân này vì cái gì còn không chết đi, tiểu gì, chúng ta nhất định phải đem nàng lộng chết, mới có thể an tâm, ngươi mới có thể gả cho phó tiên sinh, ta mới có thể gả cho Tu Sa. Ta cũng tưởng Nhan Vãn cái kia tiện nhân chết, nhưng là ngươi cũng biết từ ta hủy dung sau, cái gì đều Lục Một Mân nói, trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Nàng đương nhiên không hận Nhan Vãn, trước kia có lẽ hận. Phó Ngạn Chi, nàng vọng không đến. Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân, ai sẽ không thích, ai sẽ không yêu đâu. Nhưng là hiện tại, Lục Một Mân nghĩ kỹ. So với Phó Ngạn Chi người này, Lục Một Mân thích chính là Phó Ngạn Chi cho nàng mang đến các loại hư vinh. Chỉ cần có tiền có thế, như vậy là ai cho nàng mang đến này đó, đều không quan trọng. Cùng với truy đuổi một cái căn bản xem đều bất chính mắt thấy một chút Phó Ngạn Chi, không bằng câu lấy Mộ Hướng Đông như vậy lao nam nhân. Tốt xấu, nàng tuổi trẻ là tư bản. Thêm chi, Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình đều muốn dùng nàng mệnh đi đổi lấy ích lợi cùng nhu cầu, không có thân tình đáng nói. Cho nên chính mình dựa vào cái gì còn muốn tuân thủ thế tục ánh mắt. Các nàng bất nghĩa trước đây không phải sao. Liền không nên trách nàng. Nhưng trước mắt, Lục Một Mân lại là làm bộ cùng chung kẻ địch bộ dáng, mê hoặc chạm đất xa nắng ấm Lục Minh Lam. Lục Viễn Tình trực tiếp lấy quá bao, viết một tờ chi phiếu, đưa cho Lục Một Mân. Tiểu gì, đây là 1.000.000, chỉ cần đem Nhan Vãn mặt cấp hủy diệt là được. Có một số việc, nàng động thủ, tóm lại là sẽ ố về tay. Cố Tu Viễn biết sau, sẽ càng thêm chán ghét nàng. Cho nên vì bảo trì hình tượng, không ai so Lục Một Mân vẫn là cùng đương người chịu tội thay. Lục Một Mân nhìn chi phiếu, vẫn là khách khí tiến hành rồi chối tử, Sa Tình, này. Ta là trường bối, ngươi yên tâm hảo, Nhan Vãn ta sẽ nghĩ cách, tiền ngươi liền. Lục Viễn Tình cắn răng nói, chỉ cần có thể làm Nhan Vãn gương mặt kia hủy hoại, bao nhiêu tiền đều đăng giá, tiểu gì ngươi liền cầm đi, ngươi khai cửa hàng đều đóng cửa, từ đâu ra tiền đi làm những việc này. Lục Một Mân xảy ra chuyện sau, khai tiệm cà phê cũng đóng cửa. Cho nên từ đâu ra thêm vào thu vào, vẫn luôn đều ở gặm nàng cùng Lục Minh Lam. Nghĩ vậy, Lục Viễn Tình tư thái có chút cao cao tại thượng, liếc chạm đất Một Mân, như là ban thưởng giống nhau, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Lục Một Mân chịu đựng trong lòng hận ý, tay tiếp nhận chi phiếu, ta đây liền thu, Sa Tình. Chương 288 Phó Thị Mua. Tiệm cà phê đóng cửa, là Lục Minh Lam phái người đem cửa hàng bàn đi ra ngoài. Mỹ danh rằng là vì nàng hảo, làm nàng hảo hảo dưỡng thương không cần hao tâm tốn sức. Trên thực tế kêu bàn đi ra ngoài tiền, hơn phân nửa đều rơi vào Lục Minh Lam trong tay. Nghĩ vậy, Lục Một Mân trong lòng đối đôi mẹ con này oán hận càng sâu một tầng. Đến nỗi hại Nhan Vãn hủy dung. Tùy tiện phái điểm người đi làm một chút là được, có được hay không liền phải xem thiên ý. Trên mạng dư luận lên men, Lộ Tỷ đều suy nghĩ xã giao văn án. Đang chuẩn bị phát ấy bù đâu, kết quả chưa từng tưởng Phó Thị tập đoàn trực tiếp mổ ra một giấy hợp đồng. Cái gì hợp đồng đâu? Đó chính là nơi sân là Phó Thị sở hữu, thậm chí còn nói thẳng, Lục Viễn Tình đoàn phim thuê hợp đồng là giả. Nơi sân quyền sở hữu nơi tay, nói ai giả ai chính là giả. Cũng không phải là sao. Nhân gia chính là chủ nhân đều nói không thuê quá Lục Viễn Tình đoàn phim, kia nhưng chính là trực tiếp đánh giả. Trong lúc nhất thời, Lục Viễn Tình đoàn phim kịch còn không có mới vừa bắt đầu quay, đã bị vong hưu chống lại. Không chỉ có như thế, còn bị mắng máu chó phun đầu. Này Phó tiên sinh ra tay thật đủ mau, một kích mất mạng A. Lộ Tỷ cười. Phó Ngạn Chi đối Nhan Vãn, kia thật sự có thể nói được thượng là phi thường không tồi. Lộ Tỷ đều khái này đối CP. Nhưng là đương sự lại tựa hồ căn bản không có cái này ý tưởng quá. Lộ Tỷ đều cảm thấy Phó Ngạn phía trước lộ từ từ, rất là xa xôi. Ta cảm thấy Phó tiên sinh đối tỷ, tựa hồ là nghiêm túc, nghe thấy được một cổ bá đạo tổng tài hương vị. Hắc hắc. Cứ việc Vương Minh Minh vẫn là sợ hãi Phó Ngạn Chi, nhưng không thể không nói, Phó Ngạn Chi đối nhà mình tỷ, không lời gì để nói. Nhan Vãn lại là có chút thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Vãn Vãn, ngươi suy nghĩ cái gì? Lộ Tỷ hỏi. Nhan Vãn nhìn thoáng qua Lộ Tỷ, không có gì, ta đi phát huệ bù, làm sáng tỏ một chút. Phó Ngạn Chi có tiền tùy hứng, mua nơi sân cái này, thực bình thường. Nhan Vãn cảm thấy chính mình không nên nghĩ nhiều. Này cậu nam nhân, có rất nhiều tiền. Cũng hảo, văn bản ta phát ở ngươi ngoại trạng, phục chế một chút liền hảo. Đúng rồi, Vãn Vãn, đem ảnh tạo hình po một chương đi lên, chúng ta thuận thế cấp tân kịch tạo một đợt nhiệt độ, làm một chút tuyên truyền. Lộ Tỷ nói xong, Nhan Vãn gật đầu. Cùng lúc ban đầu tâm thái dần dần có điểm không giống nhau, Nhan Vãn cảm thấy chính mình tựa hồ đều phải bị Phó Ngạn Chi cấp mê hoặc. Nhưng cũng may lý trí còn ở, cho nên giặt sạch một chút nước lạnh mặt. Nàng nhìn trong gương chính mình, lương bạc con ngươi không có bất luận cái gì cảm tình. Đây mới là Nhan Vãn, không bị bất luận kẻ nào ảnh hưởng. Lý trí, thanh tỉnh, ác độc. Phát xong người bộ sau, Nhan Vãn liền không có lại xem di động, trực tiếp đi đóng phim. Đây là một hồi nữ chủ ở vườn trường bị xa lánh, bị người trêu cợt. Nam chủ anh hùng cứu mỹ nhân, trước mặt mọi người tuyên cáo nữ chủ là người của hắn diễn. Có chút kỳ quái chính là, luôn luôn một lần liền quá Nhan Vãn, lại đột nhiên quên tử. Ngượng ngùng đại gia, nay phiền toái một lần nữa chụp một chút. Nhan Vãn xin lỗi, đạo diễn tự nhiên cũng nhìn ra tới có chút tình huống. Đối với nhân viên công tác nói, đại gia nghỉ ngơi nửa giờ sau lại chụp. Nhan tiểu thư, lời kịch ngươi nhìn nhìn lại. Đừng nói Nhan Vãn là Phó Ngạn Chi người, liền tính không phải. Đạo diễn cũng sẽ không nói nàng cái gì. Bởi vì như vậy bất lo diễn viên, Lý Đạo vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Đóng phim lâu như vậy, một lần NG đều không có quá, cho nên lần này xuất hiện, tự nhiên bao dung tâm cực cao. Thậm chí còn đạo diễn đều cảm thấy chính mình đạo cái giả diễn, này nam nữ diễn viên chính kỹ quá cường, chính mình cái này đạo diễn không hề tồn tại cảm giác. Toàn bộ hành trình đều là chụp, sau đó kêu qua. Chương 289 Phó tiên sinh có gì quý làm. Lúc này đây Nhan Vãn sai lầm, thế nhưng làm đạo diễn cảm thấy chính mình rốt cuộc có loại ở chụp phim truyền hình cảm giác. Đạo diễn nói xong, mọi người đều tan. Nhan Vãn thất thần, ôn tồn tự nhiên xem ở trong mắt. Ngươi nhưng không giống như là sẽ bị internet dư luận ảnh hưởng người, hơn nữa không phải đều đã làm sáng tỏ sao. Như thế nào là có khác phiền lòng sự sao? Ôn tồn cười, cho nàng lấy tới một ly nước ấm. Nhan Vãn chỉ là cười cười, không có trả lời. Bởi vì ngay cả nàng chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì. Ngươi không nghĩ nói liền không nói, cố lên, ta đi trước bên kia mỹ sẽ, ngươi nhìn nhìn lại lời kịch. Ôn tồn đảo cũng không tự tìm không thú vị, đối Nhan Vãn gật đầu, liền rời đi. Nhan Vãn nhìn thoáng qua kịch bản, cắt đứt chính mình miên man suy nghĩ. Lại chụp trận này diễn, rất đơn giản, đã vượt qua. Đêm đó, Nhan Vãn trở lại khách sạn, liền nhận được Phó Ngạn Chi điện thoại. Điện thoại kia đầu, nam nhân tiếng nói nhẹ dương. Nhiều ít có điểm cập nhả, bỏ được tiếp lão tử điện thoại lạc. Ở văn phòng nói chuyện sau khi kết thúc, Phó Ngạn Chi nho nhỏ tổng kết một chút chính mình thất bại nguyên nhân. Nóng nội, Nhan Vãn thế giới, hắn đến một chút thẩm thấu. Giống như dễ phòng nói như vậy, Nhan Vãn đối người không tín nhiệm độ, cảm giác an toàn đều là chính mình cho chính mình, sẽ không đánh đáy lòng ỷ lại bất luận kẻ nào. Mà chính mình quá tưởng tiến vào nàng thế giới, xác thật nhiều ít có điểm va chạm tới rồi nàng nội tâm điểm. Nhan Vãn câu môi, Phó tiên sinh dám đánh, ta như thế nào không dám tiếp. Phó Ngạn Chi cười, mấy ngày nay rồi dám tựa hồ cũng một tiêu mà tán. tính ngươi có lương tâm, thế nào, cơm chiều ăn không? Ta tới đón ngươi, không cần nghĩ nhiều, chính là tiện đường, nghe nói có ra Hoành Thánh cửa hàng vừa vặn khai trương, này không tiện đường mang ngươi đi ăn một chút sao? Phó Ngạn Chi nhướng mày, cười đến hiền hòa. Nhan Vãn bĩu môi, trong giọng nói hoàn toàn là ghét bỏ, không cần, ăn qua. Lừa ai đâu? Ta mới vừa hỏi qua thân lộ, ngươi ăn cục đã a? Phó Ngạn Chi ngạo kiều lên. Lúc này, chuông cửa tiếng vang lên. Nhan Vãn nhíu hạ mi, rốt cuộc đứng dậy, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lại, thế nhưng là Phó Ngạn Chi. Mở cửa, lão tử biết ngươi ở bên trong, đừng trang không ở, chiêu này đối lão tử không dùng tốt. Phó Ngạn Chi cả lơ phất phơ bộ dáng, vô lại cực kỳ. Nhan Vãn thật cảm thấy mỗi lần mới vừa đối Phó Ngạn Chi hình tượng có điều đổi mới thời điểm, nay cậu nam nhân luôn là có thể thực tốt làm nàng bóp tắt rất ý nghĩ của chính mình. Nhan Vãn mở cửa, Phó Ngạn Chi thiếu tấu cười rơi vào trong mắt, nàng cắn răng, đại buổi tối, Phó tiên sinh có gì quý làm. Phó Ngạn Chi lập tức vào phòng, cùng chính mình ra giống nhau, tương đương tùy ý hướng trên sofa ngồi xuống. Hắn môi mỏng cong lên, gợi lên một đạo gãi đúng chỗ ngứa độ cùng, còn có thể làm gì? Đương nhiên là cho không ăn cơm người cho ăn uy cơm a. Nhan Vãn trợn trắng mắt, chỉ nghe được Phó Ngạn dưới mặt tiếp tục nói, bằng không làm, ni cũng đúng, đương nhiên ta người này dân chủ, hết thể xem Nhan tiểu thư. Nhan Vãn cười lạnh lên tiếng, lạnh băng ánh mắt trực tiếp quét Phó Ngạn Chi nhất mắt. Lão nương liền biết ngươi mẹ nó miệng chó nói không nên lời tiếng người. Nhìn xem, đây là Phó Ngạn Chi. Đây mới là Phó Ngạn Chi, mãn đầu vóc xấu xa tư tưởng. Phó Ngạn Chi nhưng không thèm để ý Nhan Vãn đối chính mình cái nhìn. Dù sao đều không phải là tốt. Điểm này, Phó Ngạn Chi sớm đã tập mãi thành thói quen. Chính ngươi vấn đề, ta bất quá là trả lời ngươi mà thôi, như thế nào còn tức muốn hộp máu đâu. Phó Ngạn Chi khỏe miệng ngậm một mặt bĩ bĩ cười, thoạt nhìn thập phần không biết xấu hổ. Chương 290 ca vui, quản được sao ngươi? Nhan Vãn, hắn có mặt sao? Hắn liền không muốn quá mặt. A, chạy một cái đế thành tới nơi này, cũng chỉ là cho ta cho ăn uy cơm. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi a, Phó tiên sinh. Vất vả ngươi. Nhan Vãn tức giận nói. Nàng thật cảm thấy mỗi lần cùng Phó Ngạn Chi tướng chỗ, chính mình đều sẽ tức giận đến nghẹn ra nội thương. Sớm muộn gì đến bị Phó Ngạn Chi khí chết, thiếu sống ít nhất 10 năm. Phó Ngạn Chi nhún nhún vai, lười biếng nói, biết vất vả là được, cũng không phải là ai đều giống ta tốt như vậy quan tâm ngươi, muốn quý trọng mạc cô phụ. Nhan Vãn thật bị Phó Ngạn Chi lời này tức giận đến muốn hụt máu. Muốn quý trọng, mạc cô phụ, thứ gì? Liên ở Nhan Vãn chuẩn bị hạ lệnh trục khách thời điểm, chuông cửa vang lên. Phó Ngạn Chi nhìn nàng một cái, mở cửa đi thôi, Nhan tiểu thư. 11 phân Hoành Thánh, đóng gói chỉnh tề đặt lên bàn. Dễ phòng đầu buông Hoành Thánh sau, cũng không quay đầu lại liền rời đi. Phòng nội, Nhan Vãn nhìn chằm chằm kia Hoành Thánh, lạnh lùng nói, ngươi mẹ nó lộng 11 phân, uy heo đâu. Nàng cũng liền ăn 2 chén mà thôi, nhiều lắm 3 chén. Này nam nhân, chỉnh 11 phân. Đúng vậy, uy ngươi đâu. Phó Ngạn Chi cười, thập phần thiếu tấu. Nhan Vãn chừng hắn một cái, không nói lời nào. Phó Ngạn Chi cũng không thèm để ý, tùy tay mở ra một phần Hoành Thánh, mỗi dạng ăn một chút, dư lại lao tử ăn. 11 loại bất đồng chủng loại, trang lên thời điểm, đều là nửa phân. Tuy rằng này Hoành Thánh là hắn tới gặp Nhan Vãn lấy cớ, nhưng cũng là kỳ quái, Phó Ngạn Chi chính là muốn cho Nhan Vãn mỗi loại đều ăn đến. Nhan Vãn nghe xong lại là nhướng mày, môi hơi lộ ra một cổ châm trọc, Phó tiên sinh như vậy thích ăn người cơm thừa a. Nhan Vãn đều tưởng chụp chết Phó Ngạn Chi tính. 11 phân. Mất công hắn làm cho ra tới. Thích a, ca còn liền thích ăn ngươi cơm thừa, cảm động liền thân ca một ngụm, làm ca cũng vui vẻ vui vẻ. Phó Ngạn Chi đã đem không biết xấu hổ phát huy đến lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Nhan Vãn hung tợn mà liếc mắt nhìn hắn, cảm động cái đơ. Kêu Hoành Thánh, Nhan Vãn môi chén dư lại, thật liền vào Phó Ngạn Chi bụng. Phó Ngạn Chi ngươi người này có phải hay không thiếu a? Phóng hảo hảo cao lãnh chi hoa không lo, một hai phải tới ta này tìm không thoải mái. Cũng không phải là sao. Phó Ngạn Chi buông trong tay cái muỗng, biểu tình rất là vô sỉ, ca vui, quản được sao ngươi. Con mẹ nó. Nhan Vãn cười lạnh, cắn răng, a, ha ha a, ta mẹ nó là quản ngươi sao. Ngươi lại không phải ta nhi tử, ta là làm ngươi đừng phạm tiện. Lão tử liền phạm tiện, vẫn là câu nói kia, lão tử vui, ngươi là ta bạn gái vẫn là ta tức phụ nhi a. Quản được sao ngươi. Gậy ông đập lưng ông. Lúc trước Nhan Vãn sao nói, Phó Ngạn Chi liền sao còn đi trở về. Nhan Vãn bị tức giận đến ngực đau. Nàng thật sự lười đến cùng Phó Ngạn Chi so đo, dứt khoát không nói. Thế cho nên Phó Ngạn Chi đi thời điểm, Nhan Vãn còn có điểm không lấy lại tinh thần. Đây là Phó Ngạn Chi sẽ làm sự. Nhưng không giống như là hắn dĩ vãng sẽ làm. Ở Nhan Vãn hoài nghi trong ánh mắt, Phó Ngạn Chi ho khan một tiếng, cao quý lãnh diễm nhìn thoáng qua Nhan Vãn, thiếu lấy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, lao tử nhưng không tính toán ngủ ngươi, đương nhiên ngươi nếu là cầu lao tử bồi ngươi ngủ, cũng không phải không thể. Phó Ngạn Chi cùng cái cao ngạo tiểu vương tử dường như, ngươi cùng quân tử dính bên trên sao? Đừng vũ nhục quân tử này hai chữ. Nhan Vãn một câu không rớt. Đến, lao tử không cùng ngươi xả con bê, trời tối rồi, đi ngủ sớm một chút. Thời gian xác thật không còn sớm. Chương 291 bảo, không tức giận ngao một. Phó Ngạn Chi cũng cảm thấy chính mình điên rồi, đại buổi tối cấp Nhan Vãn đưa Hoành Thánh, từ thành Đông đi vào thành Tây, liền vì thấy nàng một mặt. Hiện tại còn bởi vì thời gian chậm, lo lắng Nhan Vãn ngủ không tốt, còn muốn người đi ngủ sớm một chút. Nhiều ít có điểm tật xấu. Nhan Vãn minh diễm mắt hơi giật mình, tựa hồ ở suy tư. Nhưng mà không đợi nàng nói chuyện, Phó Ngạn Chi lại mở miệng, đối lao tử nói tiếng ngủ ngon a, tốt xấu lao tử cũng cho ngươi đưa Hoành Thánh, không có công lao cũng có khổ lao không phải. Lại một lát sau, Nhan Vãn mở miệng, nhàn nhạt một câu, cảm ơn. Phó Ngạn Chi khỏe môi gợi lên, cảm tạ cái gì? Cảm ơn Hoành Thánh. Cảm ơn hắn đem nơi sân mua, vẫn là tạ hắn người này. Nhan Vãn trợn trắng mắt, không nghĩ tiếp tục phản ứng Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi duỗi tay túm chặt Nhan Vãn, ta nói Nhan Vãn, ngươi thật khiến cho ta đi rồi. Nhan Vãn ngoái đầu nhìn lại, nhướng mày, bằng không đâu. Không thỉnh lão tử đi vào ngồi ngồi. Phó Ngạn mặt thượng mang cười. Kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt giờ phút này thoạt nhìn tà tứ vô cùng, xấu sắc cười, vừa thấy chính là ăn chơi chắc táng. Dù sao không phải cái gì thứ tốt. Nhan Vãn nhíu mày, chừng hắn một cái, làm bộ liền phải tướng môn cấp đóng lại. Lâm Môn chen chân loại sự tình này, Phó Ngạn Chi thật đúng là làm được càng thêm thuận tay. Dù sao mỗi một lần, Phó Ngạn Chi luôn là có thể thực tốt đem Nhan Vãn trong lòng mới vừa đối hắn dâng lên nho nhỏ đổi mới cấp ma diệt rớt. Hắn trực tiếp đem Nhan Vãn để ở phía sau cửa, gần sát nữ nhân bên hai, thanh âm trầm thấp, người nữ nhân này thật vô tình, đã trễ thế này, người nam nhân nếu là đi ra ngoài gặp được người xấu nhưng làm sao bây giờ? Này tiểu không lương tâm. Nhan Vãn, nhưng không phải không lương tâm sao? Nhưng cố tình Phó Ngạn Chi còn liền thích Nhan Vãn loại này không lương tâm bộ dáng. Nhan Vãn mặt mày lạnh lùng, ngươi mẹ nó không thai họa người khác liền không tồi, còn gặp được người xấu. Người xấu nhìn thấy ngươi đều đường vòng chạy. Nhan nhạt trao phúng, bình tĩnh dị thường. Nam nhân nghe xong, cười. Thấp thấp tiếng cười phảng phất tự mang xuyên thấu lực, dừng ở Nhan Vãn trong thai, cười xấu xa. Phó Ngạn Chi này cầu nam nhân, trong bụng lại không chừng ở nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Quả nhiên, ngay sau đó, Phó Ngạn Chi liền mở miệng, không nghĩ tới ngươi nam nhân ta ở ngươi trong lòng lợi hại như vậy đâu. Nhan Vãn, đây là cam chịu hắn là nàng nam nhân. Phó Ngạn khó khăn đến tâm tình thoải mái sẽ. Chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể đem Nhan Vãn cái này tiểu yêu tinh cấp mang về nhà. Xem đi, hiện tại này không, Nhan Vãn đã thừa nhận hắn là nàng nam nhân. Nhan Vãn rôi tay muốn đẩy ra Phó Ngạn Chi, lại bị nam nhân ôm càng khẩn, nàng trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi mẹ nó ai nam nhân a? Chết hay. Phó Ngạn Chi chui vào nàng giữa cổ, người Nhan Vãn trên người hương khí, ấm áp hơi thở phô sái, hắn rõ ràng cảm nhận được trong lòng ngực người biến hóa. Thẹn thùng không muốn thừa nhận cái này cũng bình thường, rốt cuộc ngươi nam nhân không phải người thường, là Phó Ngạn Chi. Hắn mặt dày mày dạn trực tiếp đem Nhan Vãn hương trong phòng ôm lấy đi, Nhan Vãn thật muốn cho hắn tới hai đao. Nhưng hai điều cánh tay cùng chân đều bị hắn hiếp bức, tức giận đến nàng thân mình phát run. Phó Ngạn Chi. Ngươi con mẹ nó cái gì tiện đường mang ta đi ăn cơm đều là giả, Hoành Thánh ngươi đều làm dễ phỏng đóng gói lại đây, vì chính là muốn ở chỗ này ngủ lại đúng không? Như thế nào? Phó thị tập đoàn như vậy nghèo, phó tiên sinh nhiều lần cũng chưa tiền khai phòng. Trong điện thoại nói được dễ nghe, tiện đường mang nàng đi ăn Hoành Thánh, kết quả Phó Ngạn người ăn đến nàng khách sạn. Nhan Vãn trợn trắng mắt, Phó Ngạn chi hiển nhiên cũng không phải ăn chay, không chút nào để ý dỗi tay trực tiếp đem Nhan Vãn cấp áp đảo ở trên sofa. Chương 292 bảo, không tức giận ngao hai. Hắn rôi tay trực tiếp sờ soạn một phen Nhan Vãn khỏe môi, cười, ta cùng ta nữ nhân ngủ chung không hương sao. Khai cái gì phòng A? Nhan Vãn mở miệng ra liền cắn nam nhân ngón tay thon dài, sau đó hung hăng trừng mắt hắn. Hàm răng dùng sức, hiển nhiên đã cắn ra vết đỏ, nàng mới bung ra, vừa định muốn nhổ nước miếng, môi đã bị Phó Ngạn Chi cấp hôn lên. Con mẹ nó. Nhan Vãn thật cảm thấy chính mình càng thêm chơi bất quá Phó Ngạn Chi cái này cậu nam nhân. Phó Ngạn Chi làm Nhan Vãn phá vỡ. Nàng dùng sức muốn đẩy ra Phó Ngạn Chi, thủ đoạn cũng bị chế trụ, kiềm đến gắt gao. Cùng lúc đó còn có nam nhân thân thể, trực tiếp ngăn chặn. Dựa. Mà lúc này đây, không phải Nhan Vãn cắn hắn, đổi thành Phó Ngạn Chi cắn nàng. Kia cũng không phải cắn, kia tựa hồ là đùa giỡn, thật giống như là tình lữ chi gian tán tỉnh hứng thú. Phó Ngạn Chi, ngươi chiếm tiện nghi cũng muốn một vừa hai phải, thật đương lão nương sẽ không phản kháng vẫn là như thế nào. Nhan Vãn hung hăng nhìn hắn, trên người nam nhân ánh mắt cười nhạt, cười đến cùng cái hồ ly dường như. Nghe xong lời này, Phó Ngạn Chi chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nhan Vãn, khác loại đam mê. Ta thích. Phó Ngạn Chi biểu tình chính là, muốn phản kháng phải không? Tới A, càng phản kháng càng thích. Ta đi mẹ ngươi khác loại đam mê, ngươi cả nhà đều khác loại đam mê. Nhan Vãn tức giận đến thẳng trừng hắn. Nhưng Phó Ngạn Chi nhạt như bệnh kinh phong bộ dáng, cười khẽ xem nàng tức muốn hụt máu. Đẹp. Đáng yêu. Như thế nào như vậy làm cho người ta thích đâu? Phó Ngạn Chi nhất mặt hưởng thụ bộ dáng, Nhan Vãn càng thêm khí. Bảo, không cho nói thô tục ngao, tới, ngoan, ôm một chút hôn một cái, chúng ta đi ngủ ngủ. Như là hống hải tử miệng lưỡi, Nhan Vãn trái tim đều sắp bị khí ra bệnh tới. Này ai đỉnh được? Ai có thể tới thu Phó Ngạn Chi cái này yêu nghiệt? Đối mặt Nhan Vãn biểu tình, Phó Ngạn Chi còn biểu hiện ra bị thương biểu tình, làm sao vậy bảo? Ngươi không thích ta như vậy sao? Nhan Vãn trợn trắng mắt, cho hắn một cái tát, đương nhiên kêu bàn tay không rơi xuống, Phó Ngạn Chi liền đem mặt cấp thỏ qua tới. Nếu đánh ta một chút có thể làm bảo ngươi vui vẻ nói, vậy ngươi liền đánh, thân là ngươi nam nhân, ta nguyện ý. Lời này nói được kêu một cái tức chết người không đền mạng. Phó Ngạn Chi ngươi mẹ nó cấp lão nương bình thường điểm nói chuyện, cái gì lung tung rối loạn. Cũng không phải là sao. Phó Ngạn Chi nhất khẩu một cái bảo, một ngụm một cái bảo, nghe được Nhan Vãn đầu dưa ong ong ong. Này cậu nam nhân, nơi nào học này một bộ. Bảo, tức giận cái gì a? Cùng lắm thì ta không như vậy cùng ngươi nói chuyện, bảo, không khí ngao. Phó Ngạn Chi nhất mặt ý cười, gợi lên khỏe môi cười như không cười. Mẹ nó, ngươi lại kêu một câu bảo thử xem. Bảo, bảo ngươi muội. Ai là hắn bảo? Đi hắn nha. Nguyên lai ngươi là bởi vì cái này tức giận, ta đây không nói, bảo, không được lại khí. Phó Ngạn Chi gần sát nàng bên hai, ấm áp hơi thở phất quá Nhan Vãn gương mặt, nhìn kia không biết là khí hồng vẫn là thẹn thùng hồng da thịt, cười đến càng thêm ý vị sâu xa. Nhan Vãn nắm chặt lòng bàn tay, thật muốn mẹ nó một quyền đánh chết hắn cái vương bát đản. Bảo, ta ngủ ngao. Nhưng mà ở nam nhân đứng dậy nháy mắt, Nhan Vãn nhanh chóng phản ứng chịu thân. Nàng đứng ở Phó Ngạn Chi đối diện, sắc mặt lạnh băng, mặt trên còn hiện lên bất quy tắc đỏ ửng, hiển nhiên là bị tức giận đến. Ngươi mẹ nó cút cho ta, đừng xuất hiện ở lão nương trong tầm mắt. Nhan Vãn tức giận đến ngứa răng, nhưng còn chính là lấy Phó Ngạn Chi không có biện pháp. Trước kia, nàng còn có thể nói chuyện chọc giận một chút Phó Ngạn Chi. Hiện tại, này cậu nam nhân, tốt xấu tất cả đều chiếu đơn toàn thu. Chương 293 ngươi là nhất có tiền vương bắt một. Không chỉ có như thế, còn có thể còn nguyên toàn bộ trả về cho nàng. Ở tức chết người không đền mạng phương diện này, quả thực có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Phó Ngạn Chi không giận phản cười, hướng Nhan Vãn bên này đi tới, từng bước một, trên mặt tươi cười càng thâm. Trừ phi ngươi thừa nhận lão tử là ngươi nam nhân, nếu không liền không đi. Trời biết Phó Ngạn Chi có bao nhiêu đoạt tay. Đã có thể ở Nhan Vãn nơi này, nữ nhân này không lấy hắn đương hồi sự. Câu hắn, này muốn thật là câu hắn còn chưa tính. Cố tình nữ nhân này, câu đều lười đến câu hắn. Cái này làm cho Phó Ngạn Chi rất là khó chịu. Đặc biệt là Nhan Vãn lựa chọn quá nhiều, bên người xuất hiện nam nhân nối liền không dứt. Tuy là thiên chi tiêu tử Phó Ngạn Chi, cũng vẫn là có nguy cơ cảm. Nếu là nữ nhân này ngày nào đó thật sự đột nhiên ngủ, cùng nam nhân khác đi rồi, hắn chẳng phải là hoàn chết. Không sai, Phó Ngạn Chi muốn chuyển chính thức. Lời này dừng ở Nhan Vãn trong thai, Nhan Vãn chọn mi, đột cười, tươi cười chói mắt. Làm nửa ngày, Phó tiên sinh là sợ bị ta vứt bỏ a. Như vậy thượng vội vàng cũng chỉ là muốn một cái danh phận. Nhan Vãn châm chọc cười, chào phúng nói. Phó Ngạn Chi hết thể không thèm để ý, đón nhận Nhan Vãn ánh mắt, đúng vậy, như thế nào, Nhan tiểu thư, tên này phân cho một cái. Nữ nhân liền đứng ở hắn không xa, một thân đai đeo màu trắng váy ngủ, là như vậy quyến rũ vũ mị, liền như vậy đứng ở kia, liền từ một đạo lượng lệ phong cảnh tuyến, làm người rời không ra tầm mắt, tất cả phong tình tựa yêu, phong hoa vô hạn. Nàng môi hơi chút cong, gợi lên một đạo tràn đầy châm chọc độ cung, à, phó tiên sinh như vậy xuất ruột, có phải hay không đại biểu ta đã đem ngài cái này vương bắt đảng cấp câu tới tay. Lời này rơi xuống, Phó Ngạn Chi sắc mặt đen hắc. Dựa, cái gì kêu vương bắt đảng? Lao tử liền tính là vương bắt cũng là kim vương bát. Phó Ngạn nói đến xong, trên mặt hắc tuyến càng là tầng tầng. Hắn nói chính là chuyện quỷ quái gì. Mà lời này rơi xuống, Nhan Vãn mặt mày ý cười càng thêm thâm, nàng vô vô tay, sắc thật là kim vương bắt đảng. Thật đúng là không cái nào vương bát có thể có ngươi cái này vương bát có tiền, ngươi là nhất có tiền vương bát, lời này không giả. Lời này rơi xuống, nam nhân tuấn mỹ dung nhan càng ngày càng đen, bị khí chứ, kia nhưng không, lại bị mắng. Lại bị quải con mắng. Ngươi thiếu tới, đừng cùng lao tử xà xa, lao tử chính là ngươi nam nhân, ngươi vừa rồi chính mình cũng chưa phủ nhận. Nghĩ vậy, Phó Ngạn Chi vô lại đi lên. Nhan Vãn gợi lên khóe môi, cười đến quyến rũ, đến gần Phó Ngạn Chi, đống nhiên vươn tay ôm nam nhân cổ. Môi đỏ nhẹ động, gần sát hắn trong cổ họng, nhẹ giọng nói, Phó Tiên Sinh là ta nam nhân à, ta như vậy nhiều nam nhân chi nhất, Phó Tiên Sinh là nhất có tiền kia một người nam nhân. Phó Ngạn cơn giận, hắn trực tiếp duỗi tay lôi kéo, Nhan Vãn cả người đâm nhập hắn trong lòng ngực, môi đỏ nhẹ sườn dán lên hắn áo sơ mi, cảnh tượng dị thường ái muội. Phó Ngạn Chi nguyên bản đều cho rằng chính mình đau thương bất nhập, hảo gia hỏa. Nữ nhân này, một hai phải đụng vào hắn điểm mấu chốt. Phó Ngạn Chi điểm mấu chốt là gì? Phó Ngạn Chi điểm mấu chốt không phải Nhan Vãn mắng chính mình, tương phản Nhan Vãn càng mắng hắn còn càng vui vẻ. Phó Ngạn Chi điểm mấu chốt là Nhan Vãn đem chính mình cùng đám kia cậu các nam nhân đánh đồng. Hắn không cho phép Nhan Vãn trong miệng xuất hiện loại này cùng loại nói, giống như hắn cùng những người đó thật sự không khác nhau giống nhau. Không cho nói loại này lời nói khí lao tử, ngươi đương lão tử ngốc à. Còn sẽ bị ngươi loại này chuyện ma quỷ cấp lừa đến. Ngươi con mẹ nó từ đầu đến cuối liền lao tử một người nam nhân. Phó Ngạn Chi thẳng nhíu mày. Xác định nhất định, thập phần khẳng định. Hắn chính là Nhan Vãn cái thứ nhất, đương nhiên cũng là cuối cùng một người nam nhân. Chương 294 ngươi là nhất có tiền vương bắt hai. Nhan Vãn cong cong khỏe môi, cười lạnh, Phó Tiên Sinh đối chính mình liền như vậy tự tin a. Thân mình là của ta, ngươi như thế nào biết ta không cùng người khác ngủ a? Nhan Vãn nói được nhẹ trọn, mắt nội thần sắc lại là một mảnh lương bạc. Phó Ngạn Chi đối thượng cặp kia con ngươi, ánh mắt âm trầm, ngươi lại nói lung tung, lao tử hiện tại liền là ngươi, làm ngươi nói hiệu nói vượng. Gác trước kia, Phó Ngạn Chi thật đúng là sẽ kích đến tin. Nhưng hiện tại, ta tin ngươi cái quỷ. Phóng hắn như vậy một cây đại thụ Nhan Vãn đều lười đến xem một cái, huống chi người khác. Cái nào đùi có thể có hắn Phó Ngạn Chi chân thô. Nhan Vãn vui vẻ, Phó Tiên Sinh cũng liền uy hiếp người bản lĩnh lớn điểm. Tức chết rồi. Phó Ngạn Chi bị Nhan Vãn cấp tức chết rồi. Nữ nhân này lớn lên đẹp là đẹp, chính là này há mồm cố tình có thể nói. Hắn túi đầu, trực tiếp cắn nàng khoe môi, cùng lúc trước cắn không giống nhau, lần này như là tức giận phát tiết giống nhau, hung hăng cắn mấy khẩu sau, mới bung ra. Một bộ phim thần tượng nữ chủ, hai cái hôn, cái này giao dịch ổn kiếm không bồi, lần sau còn có yêu cầu, nhớ rõ nhớ tới ta à. Phó Tiên Sinh. Nhan Vãn cười khẽ, môi đỏ khẽ nhúc nhích, mặt trên còn phía mê người ánh sáng. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình lại như vậy đi xuống, thật sự sẽ bị Nhan Vãn nữ nhân này cấp khí. Hắn hừ lạnh hừ, lao tử không thượng ngươi đương, đừng tức giận ta, lao tử không tức giận, không tức giận. Cùng tự mình an ủi dường như, Phó Ngạn Chi liền nói hai lần không tức giận. Nhan Vãn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bĩu môi, cũng không có việc gì. Không có việc gì cút đi, lão nương mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Kia thật xảo, ta cũng mệt nhọc, ta hủy khuất chính mình một chút, bồi ngươi ngủ đi. Phó Ngạn Chi dứt lời, cánh tay dài vung lên, đem Nhan Vãn vòng ở trong ngực. Hảo gia hỏa, cùng thỏ con giống nhau bị ôm. Khách sạn giường đôi, không gian rất lớn. Phó Ngạn Chi cùng Nhan Vãn ở lẫn nhau luật bàn. Nhan Vãn chen chân vào muốn đá chết tên hôn đản này. Kết quả phản bị nam nhân chân dài ngăn chặn. Nàng duỗi tay muốn đánh cái này kim vương bát, kết quả tay bị này nam nhân cấp ôm. Liền dư lại đầu, đầu còn bị Phó Ngạn Chi cấp để ở trong lòng ngực. Đừng lộn xộn, ngủ. Phó Ngạn Chi còn cùng lão sư giống nhau, trách cứ một tiếng Nhan Vãn. Nhan Vãn trợn trắng mắt, ta khuyên ngươi một vừa hai phải, này mẹ nó là lao nương phòng. Phó Ngạn Chi cười, duỗi tay còn đùa nghịch khởi Nhan Vãn đầu tóc, thật không sai, đây là lao tử khách sạn. Nhan Vãn xem thường phiên đến càng thêm lợi hại. Phó Ngạn Chi, con mẹ nó, cái này quy tôn như thế nào liền như vậy có tiền. Bất quá cũng là, phàm là này ngoạn ý là quỷ nghèo, bọn họ cũng sẽ không có giao thoa. Nam nhân ngực chỗ, trái tim nhảy lên tần suất vững bước chuyển đến, Nhan Vãn thế nhưng cảm thấy có cổ khó có thể miêu tả cảm giác an toàn. Nàng dựa vào hắn trong lòng ngực, không biết là mệt mỏi vẫn là mệt nhọc, thật liền chậm rãi ngủ rồi. Nữ nhân hô hấp đều đều, dung nhan tuyệt mỹ nhắm lại hai tròng mắt. Phó Ngạn Chi nhìn, cười cười. Vươn tay quát quát nàng ngủi, tiểu dạng nhi, còn phải ca hống ngươi ngủ. Nói xong, Phó Ngạn Chi vừa rồi bị Nhan Vãn tức giận đến u ám tâm tình cũng trở thành hư không. Nam nhân duỗi tay ôm quá Nhan Vãn, nghiêng mắt khẽ nhúc nhích, môi hơi dơ lên. Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào, Nhan Vãn mở con ngươi. Bên cạnh người đã không có Phó Ngạn Chi bóng dáng, nàng còn tưởng rằng Phó Ngạn Chi đi rồi. Dựa mặt hảo tẩu ra tới khi, nam nhân dựa nghiêng trên cạnh cửa, sửa sang lại lấy hạ nhìn nàng. Nhan Vãn da thịt như tuyết, tắm rửa xong sau, càng là trong trắng lộ hồng, dẫn người mơ màng, đặc biệt là kia tóc dài giờ phút này tùy ý đắp ở sau người, còn đi xuống nhỏ nước, ướt váy khẩu, ánh bên trong hình dạng. Chương 295 lão tử tốt xấu là ngươi nam nhân một. Phó Ngạn Chi nhất hướng tự nhận định lực thập phần hảo, nhưng ở Nhan Vãn này luôn là quân lính tan rã. Tấm tắc, Phó tiên sinh còn chưa đi đâu. Gần trong gang tấc gian, Phó Ngạn Chi hầu kết khẽ nhúc nhích, nheo lại hai tròng mắt, ta ở ta nữ nhân phòng, vì cái gì phải đi? Lời này nói được tương đương đúng lý hợp tình. Phó Ngạn Chi cũng mặc kệ những cái đó có không, dù sao hắn chính là Nhan Vãn nam nhân. Nhan Vãn chừng hắn một cái, ai là ngươi nữ nhân, ngươi thiếu cho ta chủ mũ, lao nương độc thân. Nói xong, Nhan Vãn không màng Phó Ngạn Chi thân sắc, lập tức từ hắn trước mặt đi đến tủ quần áo trước, muốn chọn lựa quần áo. Lại bị Phó Ngạn Chi trở tay kéo qua, hắn rôi tay đem Nhan Vãn sợi tóc cấp phùng trụ, sau đó lấy qua một bên khăn lông, xoa thủy. Người nữ nhân này có thể hay không chú ý điểm hình tượng. Tới gần thời điểm, Nhan Vãn trên người hương khí có lẽ là tắm xong duyên cớ, càng thêm rõ ràng. Mùi hoa phát mũi, còn có trước mắt nữ nhân quyến rũ dáng người cũng là như vậy mê người. Chú ý cái gì hình tượng? À, không phải ai đều giống Phó tiên sinh giống nhau ra vẻ đạm mạo, một bụng mặt người dạ thú ý nghĩ xấu. Nhan Vãn liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh. Phó Ngạn Chi bị khí vui vẻ, ta nói Nhan Vãn, lao tử ở ngươi trước mặt khi nào mặt người dạ thú qua? Ngươi mẹ nó đã cho lão tử cơ hội biểu diễn sao? Liền ngươi lời này nói ra cũng không chê tang lương tâm. Kia nhưng không. Đương nhiên, mặt người dạ thú, Phó Ngạn Chi thừa nhận, dù sao hắn không phải cái gì hảo ngọn ý. Nhưng là hắn mặt người dạ thú đối tượng, đã có thể Nhan Vãn này một cái. Kết quả đâu? Nhân ra mỗi lần vui đùa hắn chơi giống nhau. Hắn nhưng thật ra tưởng mặt người dạ thú, nhưng là mỗi lần đều ở sắp cầm thú thời điểm, bị nữ nhân này cấp chơi một hồi. Trình hắn đều sắp hợp vực. Rõ ràng chính mình không phải cái gì người tốt, nhưng đối mặt Nhan Vãn, thật làm hắn bà vương ngạnh thượng cùng, thật đúng là liền không được. Dựa. Tưởng tượng đến này, Phó Ngạn Chi đâu nghẹn quất. Nữ nhân này, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Nhan Vãn cười khẽ, lạnh lùng nói, ừ, hóa ra ngài đương không áo trên quan cầm thú cái loại này hôn đản ngoạn ý, còn trách ta. Phó Ngạn Chi như mày, nữ nhân này lại mắng hắn. Hắn hừ lạnh hừ, ngươi yên tâm, lão tử sớm muộn gì cầm thú cho ngươi xem. Đến lúc đó đừng khóc, ca cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nam nhân ngữ khí khinh thường, lạnh giọng nói chuyện, trong tay khăn lông như cũ cấp Nhan Vãn trà lau sợi tóc. Đen nhánh tóc dài trải qua hắn tay gian, có chứa vệt nước chân bóng, như rong biển giống nhau, nùng mà mật. Nữ nhân này, tóc ti cũng tốt như vậy. Quả thực chính là trời cao phái tới khảo nghiệm hắn. Nhan Vãn nghe xong, chỉ là cười lạnh cười, hành a, ta chờ đâu, chỉ mong sinh thời Phó tiên sinh có thể thực hiện ngài cầm thú hành vi. Đừng đến lúc đó người cũng không được, còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng đâu. Ngươi mẹ nó nói chuyện liền không thể dễ nghe điểm. Lao tử tốt xấu cũng là ngươi nam nhân. Không cho mặt mũi, Nhan Vãn nữ nhân này, căn bản sẽ không quản hắn có hay không mặt mũi. Phó Ngạn Chi tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn là hàng ngày bị khí. Nhan Vãn lại là nhướng mày cười, môi đỏ gợi lên, cười đến quyến rũ, là nam nhân trí nhất. Phó Ngạn Chi mặt đen, con mẹ nó, cái này quan là không qua được đúng không? Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện, Nhan Vãn liền từ trong tay hắn đem khăn lông cấp cầm lại đây, chính mình xoa tóc liền ra phòng ngủ. Trên bàn, đã bày biện hảo bữa sáng, còn rất phong phú. Tự nhiên không thể thiếu Nhan Vãn thích ăn hoành thánh. Nhìn trên bàn hai phó chén đũa, Nhan Vãn không biết vì sao, đột nhiên bắt đầu sinh khởi có loại da cảm giác. Nhưng ngược lại nàng chính là cười, đánh gậy chính mình cái này không quá lý trí ý tưởng. Chương 296 Lao tử tốt xấu là ngươi nam nhân hai. Phó Ngạn Chi, sẽ không trở thành nàng ỷ lại. Nhưng sẽ là nàng thực tốt chỗ dựa bối cảnh. Nhan Vãn phía trước 19 năm, bị thương quá sâu. Huyết mạch tương liên thân nhân đều còn muốn nàng chết, thân tình đều dựa vào không được, còn có cái gì có thể đáng tin. Trừ bỏ chính mình, Nhan Vãn không thể tưởng được còn có cái gì là nàng có thể tín nhiệm có thể ỷ lại. Phim thần tượng quay chụp tiến độ thực mau, tháng 5 trung tuần, đã chụp xong một nửa. Cùng rất nhiều phim thần tượng giống nhau, chạy thoát không được vạn năm kịch bản, nam nữ chủ hiểu lầm chia tay. Nam chủ nhân cố ra thai nạn xe cộ, mất trí nhớ, không nhớ do nữ chủ. Loại này 8 giờ đương lạn tục tình tiết, bản bộ phim thần tượng cũng không miễn rớt. Mất trí nhớ sau nam chủ, ở nước ngoài đãi nửa năm sau, một lần nữa trở lại trường học. Lại mang đến Tân Hoan, Tân Hoan là buồn kịch nữ nhị, có tâm kế có gia thế, pha đến nam chủ cha mẹ thích. Mấy ngày nay chụp đều là nam chủ cùng nữ nhị cốt truyện, cho nên Nhan Vãn đảo cũng mừng được thanh nhàn. Nàng cùng đạo diễn đứng chung một chỗ, nhìn màn ảnh nội. Ôn tồn cùng nữ nhị diễn diễn. Nữ nhị vẻ mặt nuông chiều đại tiểu thư bộ dáng, tươi cười tươi đẹp, tràn ngập tự tin. Nàng lôi kéo ôn tồn, cười đến tùy ý, A-di nói về sau chúng ta liền ở chỗ này đi học. Người thích nơi này sao? Nam chủ nhìn nữ hải, cười đến sủng địch. Thích A. chúng ta có thể cùng nhau đi học, nhiều vui sướng a. Ha ha. Nói, nữ nhị liền lôi kéo nam chủ ở trong trường học chạy lên, tiếng cười giống như chuông bạc dễ nghe. Người thích sao? Chạy đến sân thể dục hạ, nữ nhị cùng nam chủ ngồi ở cùng nhau xem trời xanh. Nam chủ lại là thâm tình vô cùng nhìn nữ nhị, chỉ cần ngươi thích ta liền thích. Đúng vậy, này bộ diễn nam chủ ở mất trí nhớ trong lúc, yêu nữ nhị. Nhưng mà lại không ai sẽ cảm thấy nam chủ có vấn đề, mọi người mắng đều sẽ là nữ nhị, bởi vì phim thần tượng, nam chủ chú định là muốn cùng nữ chủ ở bên nhau. Không ai sẽ quản, rõ ràng là nam chủ yêu nữ nhị, rõ ràng nam chủ vấn đề lớn hơn nữa, nhưng mọi người đều chỉ biết lên án công khai nữ nhị. Nhan Văn nhìn, không biết vì sao trong đầu hiện lên chính là Phó Ngạn Chi cái kia vương bắt đàn mặt. Nhan Văn xác định Phó Ngạn Chi đối chính mình là có hảo cảm, nhưng cũng gần là hảo cảm. Nam chủ nhiều chuyên tình A, còn không phải nửa năm thời gian liền yêu người khác. Hiện thực cũng không phải là phim thần tượng, gác hiện thực, nam chủ yêu người khác, như vậy nguyên phối nữ chủ liền sẽ bị thay thế được trở thành qua đi thức. Thật giống như nàng cùng Phó Ngạn Chi. Một khi Phó Ngạn Chi đối chính mình hứng thú, mới mẻ cảm biến mất, nàng Nhan Vãn nháy mắt liền thành qua đi thức. Phó Ngạn Chi nhất chắc chắn không lưu tình chút nào đem chính mình cấp đạp, sau đó ôm tân. Không phải nàng đối chính mình không tự tin, nàng là đối Phó Ngạn Chi cái kia vương bắt đản không tự tin. Huống chi, nam nữ chi gian, hormone ở quái pha thôi. Mới mẻ cảm có thể bao lâu có thể giá trị bao nhiêu tiền. Đạo diễn một tiếng, cút, quá, thực hảo, đại gia vất vả, nghỉ ngơi đi. Nhân viên công tác nhóm đều hoan hô, đoàn phim đãi ngộ thực hảo, bên ngoài sớm đã bãi đầy các loại cà phê đồ uống còn có đồ ăn vặt điểm tâm ngọt. Nhan tiểu thư, ngài nếu là đuổi thời gian nói, bằng không ta trước an bài ngài xuất diễn, chờ ngài chụp xong rồi, lại chụp bọn họ. Đạo diễn cười nói, điển hình tiếu diện hổ. Nhan Vãn là Phó Ngạn Chi người, tự nhiên hết thể lấy Nhan Vãn vì ưu tiên. Hắn có thể ở giới giải trí sừng sững không ngã mấy năm nay, dựa vào chính là một đôi sống ánh mắt. Lúc này đây, có thể đáp thượng Phó Ngạn Chi cái này đại thụ, Lý Đạo cảm thấy chính mình trở thành đệ nhất đạo diễn, sắp tới. So với văn nhân cái loại này dựa tác phẩm dựa thực lực nói chuyện, hắn am hiểu chính là lăng xê cùng đề tài độ. Chương 297 đừng cảm động, ca hẳn là một. Hơn nữa đánh ra tới tác phẩm cũng xác thật thực không tồi, cho nên miễn cưỡng cùng văn nhân ngang hàng. Nhan Vãn nghe xong, lại là lắc lắc đầu, đạo diễn ngài khách khí, căn cứ ngài an bài tới chụp là được. Hôm nay sở dĩ tới quay chụp nơi sân, là bởi vì, cái này nữ nhị người sắm vai cùng Cố Tu Viễn nghe nói chính là có điểm quan hệ đâu. Nữ nhị người sắm vai là người mâu xuất đạo, cũng là Cố Tu Viễn tân sủng, khi xanh. Dáng người cao gầy, một khuôn mặt thập phần thuần tịnh nhạt nhẽo, lại mị nhãn thiên thành. Một đôi câu nhân hồ ly mắt, ngạnh sinh sinh cấp gương mặt kia tăng thêm sắc thái. Nghe nói Cố Tu Viễn còn cho nàng khai một nhà công ty, chuyên môn phụng nàng một người. Nhưng thật ra hạ vốn gốc dưỡng tân sủng, ít nhất ở Nhan Vãn hiểu biết đến những người này, khi sanh là Cố Tu Viễn nhất bỏ được tiêu tiền nữ nhân. Đến nỗi Cố Tu Viễn dùng cái gì thủ đoạn làm khi sanh tiến cái này đoàn phim, Nhan Vãn không thể hiểu hết. Chính là nàng biết, này đoàn phim, mặt sau sợ là phải có thú sự đã xảy ra. Lại cùng đạo diễn nói đơn giản câu nói sau, Nhan Vãn liền rời đi. Ôn Tồn vừa vặn đi đến nàng trước mặt, cùng nhau tự nhiên còn có mới vừa cùng hắn chụp xong diễn khi xanh. Nhan Vãn, ngươi hôm nay không diễn, như thế nào còn tới? Đủ chuyên nghiệp a. Ôn Tồn cười, vẫn là kia phó hiền hòa bộ dáng. Hắn so Nhan Vãn lớn hơn vài tuổi, nhưng ở Nhan Vãn trước mặt, Ôn Tồn tổng cảm thấy chính mình cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Chỉ có ở kêu nàng Nhan Vãn khi, phảng phất mới có thể đủ cảm giác được chính mình là so Nhan Vãn đại. Đây cũng là hắn sở dĩ không có cùng người khác giống nhau kêu nàng Nhan tiểu thư nguyên nhân chủ yếu. Nhan Vãn nghỉ chân, cười cười, môi đỏ gợi lên, đến xem. Nữ nhân để mặt mục, liền đế cũng chưa đánh, làn da hảo đến bạo, mặc kệ gần xem vẫn là xa xem, tóm lại đều là làm các nữ nhân hổ thẹn không bằng tồn tại. Khi xanh cũng giống nhau, gần xem Nhan Vãn, nàng thập phần kinh ngạc. Bởi vì, nàng đối thủ chính là Nhan Vãn. Cũng là Cố Tu Viễn trong miệng nói qua cái kia câu đến hắn tâm hỏa khó nhịn Nhan Vãn. Như vậy nữ nhân, sắc thật 10 phần cho người, đừng nói các nam nhân, chính là nàng nữ nhân này, đều thích. Ngươi hảo, Nhan tiểu thư, ta là Khi Xanh, vừa tới đoàn phim mấy ngày, tương lai hơn một tháng, còn thỉnh Nhan tiểu thư nhiều hơn chỉ giáo lạc. Khi Xanh mỉm cười. Tự nhiên hảo phong trung, trong lời nói còn lộ ra vài tia nghịch ngợm. Tính cách nhưng thật ra làm Nhan Vãn có chút ngoài ý muốn. Ngươi hảo, ta là Nhan Vãn. Nhan Vãn hồi lấy mỉm cười, khỏe môi gợi lên. Nhan Vãn. Ngày mai buổi tối trao giải lễ nghe nói ngươi cũng phải đi, thế nào? Có hay không bạn nhi? Ôn Tồn hỏi ra khẩu. Nhan Vãn nhướng mày cười, là muốn đi tham gia a, ta nhưng thật ra không bạn nhi, như thế nào? muốn làm ta nam bạn A. Ôn Tồn không có lảng tránh, cười trả lời, đó là tự nhiên, có thể cùng ngươi cùng nhau lên sân khấu, tuyệt đối fans bạo trướng, ta lại không nốc, ngươi cái này lưu lượng tại đây, không cọ bạch không cọ. Ôn Tồn nhưng thật ra nói được thẳng thắn, Nhan Vãn lại là câu môi cười, ngươi dám khi ta nam bạn sao? Xác định phải làm sao? Lời này ý có điều chỉ. Mà Ôn Tồn tự nhiên thực tốt lĩnh ngộ tới rồi. Hắn cười cười, đương cái nam bạn hẳn là không có việc gì đi. Tiểu tử, rất có tự tin sao? Ta đều được a, ngươi không sợ bị phong sát ngươi liền tới. Ôn Tồn tự nhiên biết Nhan Vãn ý tứ, hắn giải thích nói, phó tiên sinh muốn khai cái giải trí công ty, không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ ký hợp đồng phó thị, điểm này ngươi liền không cần lo lắng. Người khác thêm phó thị, Phó Ngạn Chi còn phong sát hắn làm gì? Ở Phó Ngạn Chi mí mắt phía dưới, hắn còn có thể đối Nhan Vãn có cái gì tâm tư không thành. Chương 298 đừng cảm động, ca hẳn là hai. Cho nên Ôn Tồn không lo lắng. Nhưng thật ra Nhan Vãn nghe xong lời này sau, nhíu nhíu mày. Phó Ngạn Chi muốn khai công ty. Nàng như thế nào một chút tiếng gió đều không có. Người xác định. Nhan Vãn mang theo không tin tưởng hỏi một lần Ôn Tồn. Ôn Tồn gật đầu, kia cần thiết ta, dễ đặc trợ đã liên hệ ta người đại diện, còn có thể có giả sao. Ngươi sẽ không biết đi. Nhan Vãn nàng thật đúng là không biết. Không thể nào, Nhan Vãn ngươi thật đúng là không biết ta. Nhan Vãn biểu tình đủ để thuyết minh hết thảy. Ôn Tồn cảm thấy kỳ lạ, kia nhưng không hận thần kỳ sao. Phó Ngạn Chi vì Nhan Vãn khai công ty, này đương sự thế nhưng còn không biết. Nhiều kỳ lạ. Nhan Vãn trở lại khách sạn, Lộ Tỷ cùng Vương Minh Minh cũng đã tới rồi. Hiển nhiên, hai người đều có chút kỳ quái. Rốt cuộc, Lộ Tỷ mở miệng. Vãn Vãn, ngươi có hay không tưởng đổi cái công ty phát triển ý tưởng? Lộ Tỷ mở miệng, thử tính hỏi câu. Lúc trước nàng so Nhan Vãn trước nửa năm ra tù, nửa năm gian, dựa vào ban đầu trong vòng lưu lại chỉ có thiết quan hệ, mới thành lập một cái phòng làm việc, công ty là cái tiểu công ty, đóng gói tiểu người mẫu tiểu diễn viên công ty. Cho tới nay, kỳ thật đều là lấy độc lập phòng làm việc tiếp thông cáo. Nhan Vãn thực lực kỳ thật bị mai một, nếu đổi một cái đại công ty, đều sẽ sáng lên nóng lên. Chẳng sợ hiện giờ, Nhan Vãn đã là coi như là hiện giờ nhất nhiệt lưu diễn viên trí nhất. Đúng vậy, tỷ, ta cảm thấy bằng không chúng ta suy xét đổi một cái công ty đi. Vương Minh Minh làm trò thuyết khách. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ, nhưng là nghe xong dễ phỏng buổi nói chuyện sau. Vương Minh Minh cùng Lộ Tỷ đều muốn Nhan Vãn nâng cao một bước. Cho nên, mới có thể đảm đương cái này thuyết khách. Mà Nhan Vãn nghe xong, tự nhiên liền rõ ràng. Ôn Tồn nói, là thật sự. Phó Ngạn Chi muốn khai công ty, ta biết việc này, nhưng là hắn công ty ta sẽ không tiến. Phó thị tập đoàn đầu tư diễn, ta sẽ tiếp, công ty sẽ không tiến. Nói giỡn, thật vào Phó Ngạn Chi công ty, cung cấp với đem chính mình về sau tinh đồ quy hoạch đều giao cho hắn. Kia không khác đem chính mình giao cho Phó Ngạn Chi đem niết. Nhan Vãn cũng sẽ không làm loại này tự mình tử vong sự tình. Phó Ngạn Chi nhưng thật ra đánh hảo bản tính, trước đem Lộ Tỷ cùng Vương Minh Minh cái thuyết phục. Sau đó làm bên người người tới cấp chính mình làm tư tưởng thuyết khách. Đáng tiếc, buổi chiều thời điểm Ôn Tồn lộ ra. Hiển nhiên, Lộ Tỷ cùng Vương Minh Minh không nghĩ tới Nhan Vãn đã biết chuyện này. Trong lúc nhất thời, Lộ Tỷ cùng Vương Minh Minh cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng, vẫn là Lộ Tỷ đánh vỡ cục diện bế tắc. Vãn Vãn, chúng ta không có ý gì khác, chỉ là muốn cho ngươi càng tốt phát triển, lương dựa phó tiên sinh, này về sau ở trong vòng cũng sẽ không có người không có mắt cho ngươi ngáng chân. Tỷ, ta cũng cảm thấy là như thế này. Hơn nữa này công ty, phó tiên sinh là chuyên môn vì người khai. Cho nên, Phó Ngạn Chi đối nhà mình cái này tỷ là nghiêm túc, Vương Minh Minh nghĩ thầm. Kia hẳn là có thể dựa vào, cho nên Vương Minh Minh đối Phó Ngạn Chi cái nhìn đều đổi mới. Nhan Vãn nghe xong, lại là không thể chí không. Nàng cười lạnh cười, Phó Ngạn Chi cái này vương bắt đản. Các ngươi đừng nói nữa, ta biết các ngươi đều là tốt với ta, chuyện này bàn bạc kỹ hơn. Nhan Vãn không có nói đi, cũng không có nói không đi. Lộ Tỷ cùng Vương Minh Minh thấy nàng bộ dáng này, tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nói tiếp. Người đều đi rồi, Nhan Vãn mới vừa vào phòng, Phó Ngạn Chi hẹ chặt video liền bắn lại đây. Video nội, nam nhân một bộ cao quý lãnh diễm bộ dáng, như thế nào này phó sắc mặt? Thế nào? Cảm động đến không biết nói cái gì. Chương 299 ôn nhu thời điểm rất ôn nhu một. Kia nhưng không, chính mình chính là cấp Nhan Vãn khai ra công ty đâu. Nhan Vãn lại là cười lạnh, ta mẹ nó liền biết ngươi cái này vương bắt đản sẽ không nghẹn cái gì hảo thủy, ngươi công ty, ta Nhan Vãn chính là chết cũng sẽ không tiến. Câu Phó Ngạn Chi cho chính mình hộ giá hộ tống, về nàng câu. Nếu ký hợp đồng Phó Ngạn Chi công ty, kia chính mình thật là có đi mà không có về. Phó Ngạn Chi cái này cậu nam nhân cũng không phải là cái gì người tốt, không chừng muốn như thế nào uy hiếp chính mình. Nhan Vãn cũng sẽ không mắc mưu. Video nội, Phó Ngạn Chi gương mặt kia hình dáng rõ ràng, tuấn mỹ dị thường, môi mỏng nhấp, híp lại hai tròng mắt cực kỳ giống tràn ngập tính kế hồ ly. Hắn hẳn là mới vừa tắm rửa xong, giờ phút này biểu tình có vẻ thật là lười biếng, không có quan hệ, có vào hay không đều được, hai ta ai với ai à. Nhan Vãn hơi giật mình, có ý tứ gì? Nàng nhìn chằm chằm Phó Ngạn Chi, muốn từ gương mặt kia thượng nhìn ra một ít cái gì, nhưng nam nhân nhạt như bệnh kinh phong bộ dáng, một chút đều nhìn không ra cái gì. Chính là Nhan Vãn biết, này Phó Ngạn Chi không có khả năng như vậy liền thỏa hiệp. Cùng nàng Nhan Vãn giống nhau, Phó Ngạn Chi cũng là cái không đạt mục đích thể không bỏ qua người. Video bên kia nam nhân trầm thấp tiếng nói gợi cảm vô cùng, còn có thể có ý tứ gì? Chính là tuy hai mà một ý tứ bái. Ngươi rốt cuộc còn làm cái quỷ gì? Phó Ngạn Chi ta nhưng nói cho ngươi, ngươi thiếu tới những cái đó lung tung rối loạn, ta không ăn ngươi kia một bộ. Nhan Vãn đối thượng nam nhân tầm mắt, khép mắt, ánh mắt lạnh băng. Phó Ngạn Chi nhún vai, lười nhắc nói, ngươi nhìn xem ngươi người này, ta cái gì cũng chưa nói đi, ngươi không tiến công ty liền không tiến bái. Tốt nhất là như vậy. Nhan Vãn không nói nữa, trực tiếp đem video cắt đứt. Sự thật chứng minh, Phó Ngạn Chi vẫn là cái kia Phó Ngạn Chi. Đương ngày hôm sau Lộ Tỷ nói cho Nhan Vãn, phòng làm việc có người đầu tư phương là Phó Ngạn Chi thời điểm. Nhan Vãn cười lạnh, nàng liền nói như thế nào ngày hôm qua Phó Ngạn Chi như vậy bình tĩnh. Phó Ngạn Chi có phải hay không vương bát đản? Đáp án là khẳng định. Vãn Vãn, Phó Tiên Sinh nói ngươi sở hữu hành trình hắn đều không can thiệp, chỉ là đơn thuần rót vốn, cho nên ta mới đồng ý. Đây là Lộ Tỷ trả lời, Nhan Vãn chưa nói cái gì. Bởi vì thứ này, tuy là Lộ Tỷ phản kháng, cũng không có khả năng thành công. Huống chi, Phó Ngạn Chi còn giúp Lộ Tỷ. Này đạo lý, Nhan Vãn hiểu. Giữa trưa thời điểm, Ôn Tồn người đại diện tới cùng Lộ Tỷ thương lượng một chút về lễ trao giải sự tình. Làm Nhan Vãn không nghĩ tới chính là, này Ôn Tồn thật đúng là cùng chính mình tham dự. Nhưng thật ra có điểm ngoài dự đoán. Mỗi năm một lần điện ảnh buổi lễ long trọng, Nhan Vãn năm nay hai bộ điện ảnh đều là đại bán, tự nhiên là điện ảnh vòng chạm tay là bỏng tuyển thủ hạt giống. Đương Nhan Vãn ăn mặc một cái hồng như lửa một chữ vai váy dài từ phòng thay quần áo ra tới thời điểm, Lộ Tỷ cùng Vương Minh Minh đều cả kinh có chút nói không ra lời. Yêu tinh, thật sự là yêu tinh. Câu nhân tâm phách yêu tinh. Tỷ, ngươi thật sự thật xinh đẹp a, nhất định có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ. Nhan Vãn môi đỏ nhẹ cong, nghe nói Lục Viễn Tỉnh cũng muốn tới. Cũng không phải là, nam bạn là Diệp Húc Phàm. Ngươi phía trước tổng nghệ thượng hợp tác quá điện cạnh đại thần. Lộ Tỷ trả lời nói. Nhan Vãn nhưng thật ra cười cười, khá tốt. Lễ trao giải hậu trường, đàn tinh hội tụ, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, mỗi người trên mặt đều mang theo giả cười. Ngươi nhìn xem những người này giả không giả. Thẩm Không Hàn phun tảo. Làm trao giải khách quý, Thẩm Không Hàn không mừng trường hợp này, cho nên hắn trực tiếp đi theo Nhan Vãn tới phòng nghỉ. Mà hắn vừa dứt lời hạ, cách vách liền truyền đến rõ ràng nói chuyện thanh. Chương 300 ôn nhu thời điểm rất ôn nhu hai. Ta liền biết lần này tốt nhất tân nhân nhất định là Sa Tình Tỷ, giới giải trí đỉnh lưu nữ tinh lần đầu tiên biểu diễn điện ảnh, như thế nào có thể không bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất đâu. Ấn ta nói cũng liền Sa Tình Tỷ ngươi không có diễn nữ chủ, bằng không tốt nhất nữ chủ khẳng định cũng là Sa Tình Tỷ, sao có thể sẽ là Du Y Lìa Đồng. Ninh Nọt nói chuyện đến, Nhan Vãn theo nhìn lại, liền thấy được Lục Viễn Tình, mà Lục Viễn Tình bên cạnh chính là Giản Ái. Nàng liền nói thanh âm này như thế nào như vậy quen thuộc. Giản Ái cùng Lục Viễn Tình, đảo còn rất ghét đôi. Sách, thật đúng là nàng không tìm, Lục Viễn Tình liền chính mình đụng phải tới. Tiểu Ái ngươi nói được quá mức, ta chỉ là may mắn tham diễn một chút mà thôi, tốt nhất tân nhân không dám nhận, tốt nhất nữ chủ càng là không dám nhận. Hơn nữa ta tựa hồ nghe nói này tốt nhất tân nhân cấp chính là Nhan Vãn, không phải ta. Lục Viễn Tình ôn nhu khuôn mặt thượng mang theo vài phần do dự. Giản Ái vừa nghe, trực tiếp lắc đầu, Sa Tình Tỷ. Là ngươi phải biết rằng bàn cái này thưởng khách quý là tỷ tỷ của ta, nàng cùng ta nói. Giản mong thơ có thể nhanh chóng vận đỏ, không riêng có thực lực, càng quan trọng vẫn là phải có chỗ dựa. Phía trước Nhan Vãn nhưng thật ra không có chú ý quá này giản ra tỷ muội là như thế nào hồng. Hiện giờ, nhưng thật ra có mặt mày. Sa Tình Tỷ ngươi chính là quá cùng thế vô tranh, này Nhan Vãn nơi nào xứng lấy tốt nhất tân nhân, không có khả năng, ngươi a đừng lo lắng, nàng liền ngươi ngón tay đều so bất quá. Căn bản không phải đối thủ của ngươi, cho nên, ta liền trước tiên chúc mừng Sa Tình Tỷ. Giản Ái nói xong, không ngừng Nhan Vãn, Thẩm Không Hàn càng trước một bước bật cười lên. Cái gì kêu thai vách mạch rừng, này còn không phải là sao? Này hai như thế nào cùng đậu bị giống nhau? Lục Viễn Tình kia cái gì kỹ thuật diễn? Liên Giản Ái đều không bằng, còn phải thưởng. Thẩm Không Hàn vẻ mặt xem thường. Chính là ta sao nghe nói tốt nhất tân nhân là ngươi a, bằng không ngươi tới này làm gì? Nhàn Hốt Hoàng a. Thẩm Không Hàn nói xong, Nhan Vãn cười cười. Tươi cười tươi đẹp, làm người không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là Thẩm Không Hàn cảm thấy rét run. Đúng vậy, hắn lạnh. Có người muốn tao ương. Buổi chiều, nhân viên công tác tiến đến thông chi vào bàn. Nhan Vãn đứng ở Thẩm Không Hàn cùng Ôn Tồn trung gian, ở vạn chúng chú mục hạ vào bàn. Đèn flash chụp cái không ngừng, lóe mù người mắt. Tất cả mọi người cảm khái, này Nhan Vãn nhất định là tương lai ngôi sao. Bên trái là Ca Vương, bên phải là đương hồng lưu lượng tiểu sinh, mà Nhan Vãn làm một cái mới xuất đạo tân nhân, xuất đạo tức đỉnh, thật là tiện sát người khác. Thêm chi, điện ảnh đại bạo, mọi người sôi nổi suy đoán, này nhất có hàm kim lượng tốt nhất tân nhân hay không Hoa Lạc Nhan Vãn. Đây là hiện trường phát sóng trực tiếp, hình ảnh cắt đến Nhan Vãn bọn họ trên người khi, làn đạn sôi nổi sợp ẻm, hâm mộ Nhan Vãn. Người chủ trì phỏng vấn khi, cũng trêu chọc vài câu. Nhan tiểu thư đi theo bên cạnh hai vị nam sĩ cùng nhau lên sân khấu, hẳn là áp lực rất lớn đi, rốt cuộc này nhị vị nhưng đều là quốc dân nam thần. Nhan Vãn cười cười, áp lực nhiều ít vẫn phải có, các vị các fan yên tâm, ta sẽ thay thế đại gia cùng nhị vị chụp ảnh chung. Nàng cười đến mỉm cười, cử chỉ tự nhiên hào phóng, thêm chi mỹ diễm dung nhan, thực dễ dàng khiến cho người sinh ra hảo cảm. Mà bên kia, Dễ Phòng bồi nhà hắn đại lao bản xem phát sóng trực tiếp đâu. Nhìn đến Nhan Vãn, Dễ Phòng cười nói, lão bản, đừng nói Nhan tiểu thư ôn nhu thời điểm thật đúng là rất ôn nhu. Phó Ngạn Chi nhìn màn hình nội, nữ nhân kia trương lún đồng tiền như hoa mặt, hừ lạnh hừ, cũng liền ở trước màn ảnh sẽ trang đến nhân mô nhân dạng chút. Trong lén lút, Nhan Vãn khi nào như vậy quá. Nhưng không thể không nói, đẹp, làm cho người ta thích.